Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma của đêm cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một câu chuyện dân gian miền Tây của một cây viết mà đã từng mới xuất hiện một lần và được quý thính giả yêu thích rất nhiều với bộ truyện Gánh Trậu Xanh Nhúng Máu, Bạch Cúc. Thì ngày hôm nay, câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, Sắc Son Bài Già Cổ, cũng có thể coi là một phần diễn tiến tiếp theo của câu chuyện về cô Tư, về hồn ma Bạch Hương của tác giả Bạch Cúc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Gió sông thổi vào những tán cây, khua lên xào xạc. Tiếng cốc nhái ẩn ương kêu liên tục, như báo hiệu trời bắt đầu mưa. Mười Chơn tay dắt một đứa bé gái 5 tuổi, nách cặp bé trai cỡ 2 tuổi, chạy dọc theo mé sông, đuổi theo chiếc xuồng mái vừa mới tách bến. Trên xuồng chở một người phụ nữ độ 20 mấy. Cô là Tuyết Sương, vợ của Mười Chơn. Mình ơi, mình nhớ về sớm cha con anh nghe mình. Ở trên xuồng có một người đàn ông đang cầm tay lái và một người phụ nữ độ 30 ngồi cạnh Tuyết Sương. Sương dậy tay với chồng. Mình ơi, em sẽ về sớm với cha con mình mà. Mình ở nhà chờ em nghe mình. Chiếc xuồng mái lướt nhanh trên mặt sông quốc dần. Bóng dáng ba cha con ở bên bờ ngày càng nhỏ lại. Xuồng vừa cập bến, một người đàn bà gần 60 đã chờ sẵn ở đó. Không ai khác là bà Tuyết, má của Sương. Sương nhìn thấy thì ngạc nhiên. Ủa, anh chị ba, anh chị nó má bệnh nặng mà, sao bây giờ má lại đây vậy? Bà Tuyết ôm tồn cười. Con hổng gì à, là má bệnh nặng thiệt đó. Chuyện này là sao vậy má? Bà Hưng nhếch mép cười. Còn chuyện gì nữa? Má không muốn em sống trong cái cảnh khổ sở đó, mới kêu anh chị tới rước em về đó. Sao mọi người gạt con vậy? Dù mọi người có nói gì thì con cũng sẽ trở về chồng con của con. Tuyết Sương toan chạy đi thì bị ba Hưng bắt lại. Người phụ nữ đi bên cạnh là Ái Liên lấy khăn tay từ trong túi xách ra úp lên mặt Sương. Cô giãy giụa một lúc rồi dần mất đi ý thức, mặt mày tối sầm ngất liệm đi. Ba Hưng ẩm Sương lên chiếc ô tô đậu sẵn gần đó, cùng với hai người kia nổ máy chạy đi. Tới Long Xuyên, chiếc xe vừa chạy vào sân của một căn nhà lầu được thiết kế theo lối nửa tay nửa ta. Bà Tuyết bước xuống xe ra lệnh. Thằng Hưng nhanh đưa nó vô trong đi, còn con Liên đi mời thầy Bãi tới đây. Dạ. Liên nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau cô quay về, theo sau là một người đàn ông hơn 40, mặc bộ đồ lam cổ tàu màu nâu. Thầy Bãi bước vào nhà chào bà Tuyết, rồi nhanh chân đến bên giường mà Sương đang nằm. Ông ta cắt lấy một đoạn tóc của cô. Ra ngoài nhà chính, một cái bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn. Thầy Bãi thắp ba cây nhang đưa lên trán, lầm rầm khấn vái. Lấy từ trong túi ra một lá bùa đã kẹp sẵn tóc của ai đó. Ông cắt tay nhỏ máu, vẽ lên những hình thù kỳ lạ trên lá bùa. Lấy tóc của Sương cùng với lá bùa, đốt thành tro, trộn với một thứ bột màu đen đã để sẵn trên bàn lễ, rồi đưa nhúm bột đó cho bà Tuyết. Xong rồi đó, mỗi ngày bà chỉ cần cho nó ăn một ít thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bà. Thầy cho tôi gửi tiền cúng tổ. Bà Tuyết nhận lấy, đưa 5 cây vàng cho thầy Bảy. Thầy ta vui vẻ ra về ngay. Ở trong nhà, bà Tuyết cùng với vợ chồng bà Hưng đắc ý nhìn nhau cười. Một tuần sau, Mười Chơn lặn lội lên Long Xuyên tìm vợ. Tới nơi thì bị người ở chặn lại ngoài cổng không cho vô nhà. Mười Chơn cố gọi giọng vào trong. Má ơi, cho con gặp vợ con đi má. Bà Tuyết bước ra, chỉ mặt Mười Chơn. Ai là má mày? Đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ à. Tao không bao giờ chấp nhận cái thằng khố rách áo ôm như mày làm rễ cái nhà này. Mày đi cho quất mắt tao đi. Mười Chơn vội sửa cách xưng hô. Dạ, bà chủ. Bà cho con gặp vợ con đi bà chủ. Thằng Phúc nó sốt, nó đòi má mấy bữa nay. Bà dọn cho vợ con về nhà đi bà chủ. Vợ của mày làm gì có ở đây mà tìm. Đi cho lẹ. Mày ở đây một hồi á, tao cho công an gông đầu mày đó. Đi đi. Bà chủ à, con lại bà mà bà chủ. Bà cho con gặp vợ con đi bà chủ ơi. Sương nghe ồn ào, từ trong nhà bước ra nhìn. Mười Chơn vừa thấy vợ liền vui mừng. Mình ơi, mình về cho con anh đi mình. Thằng Phúc nó nhớ mình, nó bệnh suốt 3 ngày nay rồi mình. Mình về đi. Từ nay về sau tôi với mình không có bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi không thể sống trong cảnh nghèo khổ được. Mình nói gì lại vậy mình? Mình về với cha con tôi đi mà. Sương quăng một cây vàng ra ngoài cổng, rồi mới nói. Cam vàng này về, chữa bệnh cho con đi. Tôi sắp lấy người khác rồi. Đừng có bén mảng tới đây tìm tôi nữa. Rồi cô lạnh lùng quay bước vào nhà. Vô tới phòng, cô ôm đầu đau đớn lăn lộn trên giường, nước mắt chảy hai hàng trên mặt. Bà Tuyết thấy thái độ vừa rồi của con gái thì vui mừng trong bụng. Bà hướng ra Mười Chơn mà lớn tiếng. Mày nghe con gái tao nói chưa? Từ nay về sau đó, mày với nó không còn bất cứ quan hệ gì hết. Mày làm khổ con gái tao 5-6 năm trời chưa đủ hả? Buông tha cho nó giùm tao đi, trả tự do cho nó. Tao đã tìm được một chỗ môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi với con gái tao rồi. Mày nên biết điều mà cầm vàng đi đi. Một thằng ở đợ nghèo kiết xác như mày không bao giờ xứng với con tao hết. Đi cho mau, bằng không ở lại tao cho người đập chết đó. Mười Chơn nghe ầm một tiếng trong đầu. Người vợ mà mình thương yêu bấy lâu nay sắp đi lấy chồng mới, còn bố thí cho mình một cây vàng nữa. Trong lòng Mười Chơn cuộn lên một nỗi hụt hẫng y như vừa mới rớt từ trên cao xuống. Mười Chơn nhìn cây vàng nằm dưới đất khóc không thành tiếng, bất lực cầm nó lên mà cay đắng cười. Hạnh phúc 5 năm qua chỉ đổi lại bằng một cái vàng này thôi sao? Mười Chơn siết chặt cây vàng trong tay, lững thững quay gót. Bất chợt trời đổ cơn mưa như trút nước, như khóc thương cho số phận của người đàn ông bị ruồng bỏ. Trong nhà, bà Tuyết ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đĩa mà bà đặt đồ đeo chân hạt ha. Tao không bao giờ chấp nhận thêm bất cứ một đứa nào trong cái nhà này dám cãi lời tao như con Sương. Mười lăm năm sau, cô Tư đang ôm mấy tang thuốc đi trên đường thì bỗng một người thanh niên khuôn mặt khá đẹp trai, chân bằng tuổi cô Tư, đang đuổi theo cô mà năn nỉ. Trần ơi, mày giúp tao đi mà. Tư Trần không thèm quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước đi. Không mẹ, ai rảnh? Người thanh niên nhanh chân chắn trước mặt Tư Trần. Tao năn nỉ mày đó, bạn bè không à, mày giúp tao đi Trần. Cô Tư đưa chân đá tới, người thanh niên vội lách người tránh qua một bên. Cái thằng bao giả này, mày tránh ra chỗ khác, cho tao đi à nghe. Người thanh niên tức giận nói. Cái con nhỏ này, tao tên Gia Bảo, mà mày cứ kêu bao giả hoài vậy. Mày chỉ là sự cố của ba má mày thôi. Ông đặt tên Gia Bảo chỉ để kỷ niệm một phút làm lỡ đó thôi à. Mày, thôi mày muốn kêu gì kêu, chứ cần mày giúp tao là được rồi. Tao đã nói không là không mà. Gia Bảo móc tờ tiền mới cống ra mà ngã giá. Chỉ cần mày giúp tao gặp được em ấy thì nó sẽ là của mày. Từ Trần nói thầm trong bụng, chết bà mày với tao rồi. 1 triệu. Cái gì? 1 triệu hả? 1 triệu thôi. Nè, rồi, 1 triệu thì 1 triệu. Thôi, nghĩ lại rồi, 2 triệu đi. Cái gì? Mày mới nói tao 1 triệu mà. Nãy khác giờ khác, mày mà kỳ kèo tao lên giá nữa đó. Từ Trần chưa kịp giơ 3 ngón tay lên thì Gia Bảo chụp lại, móc tiền ra đủ 2 triệu đưa cho Từ Trần. Ê, thôi, mày đừng có lên giá nữa. 2 triệu thì 2 triệu, nè, cầm đi. Trời, mày nghĩ cách giúp tao đi. Đi theo tao. Ủa, mày nghĩ cách gì mà xanh nhanh vậy? Tao nói tao suy nghĩ cách rồi hồi nào. Chứ mày kêu tôi đi theo mày mà. Thì tao đang tới nhà chú Mười. Mày đi theo tao đi, mới gặp được con Hạnh chứ. Cái gì? Mày tới nhà em Hạnh hả? Hả? Trực tiếp gặp vậy mà mày dám lấy của tao 2 triệu hả? Ai biết mày ngu. Từ Trần nói xong giọt lẹ. Gia Bảo tức giận đuổi theo. Trời ơi, mày đứng lại cho tao cái con Trần lùng kia. Trả tiền lại cho tao. Gia Bảo là bạn học hồi cấp 3 của Tư Trân. Lúc trước gia đình Gia Bảo ở đây, sau này chuyển lên Sài Gòn để cho con trai đọc đinh học đại học. Gia đình anh kinh doanh chủ nhà hàng khách sạn. Ba má anh thường hay đến mời thầy Hai coi phong thủy, coi ngày khai trương, động thổ xây cất. Hôm đó Gia Bảo theo ba má xuống nhờ thầy Hai coi ngày động thổ, xây cái mô hình gì mà khách sạn kết hợp với nhà hàng ở dưới Châu Đốc để cho anh quản lý. Lúc đó con Hạnh đưa tía lên khám bệnh. Thế là cái thằng cốt đột này mê con bé Hạnh, cho nên hổm trại nó cắm câu trong này miết thôi, để tìm cách mà theo đuổi con nhỏ. Gia Bảo biết Tư Trân rất là thân với Hạnh, nên theo năn nỉ để cô tìm cách giúp mình. Ai mà ngờ bị chính con bạn học của mình nó lừa mất 2 triệu. Tới trước nhà Mười Chân, Tư Trân thở lên hồng hộc, quay đầu lại nhìn thì thấy Bảo đang đuổi theo sắp tới nơi. Cô lớn tiếng gọi. Trời mệt quá, Hạnh ơi, Hạnh. Dạ. Từ trong nhà có một cô gái xinh đẹp, độ chừng 20 chạy ra. Chị Tư, xuống đưa thuốc cho tía mà. Bảo cũng vừa lúc chạy tới, trong bụng nghĩ cái con lùng này nó chạy nhanh thiệt, làm đuổi theo muốn hụt hơi. Thấy Hạnh đang đứng đó, Gia Bảo lập tức cãi đầu lúng túng. Tư Trân nhìn thấy liền nói thầm trong bụng, tao đố mày dám đòi tiện lợi luôn đó. Cho Hạnh hỏi. Ủa, ai vậy chị Tư? Trân chỉ mặt Bảo nói. Cái thằng cốc đột này nè, là cái thằng lần trước mà em dẫn tía lên khám bệnh á. Nó đứng hello với em xong bị chị quánh đó, nhớ chưa? Hạnh gật đầu. Thì ra là cái anh chàng khi không quơ 2 ngón tay lên rồi hello gì với mình đây mà. À, là cái anh bao giả vậy hả? Bảo nghe xong muốn té xỉu luôn. Tại cái con Trân lùng này suốt ngày cứ gọi mình là bao giả, thằng cúc đột, rồi tùm lum hết trơn. Bây giờ chết danh luôn rồi. Vậy mà nó còn đứng đó cười ngặt nghẽo. Bảo vội giải thích ngay. Ừ, không phải đâu, anh tên Gia Bảo. Em đừng có nghe con nhỏ này nó nói tầm bậy. Hạnh che miệng cười, cho mời 2 người họ vô nhà. Tía ơi, chị Tư tới nè tía. Mười Chơn bỏ cây đàn kiềm lên bàn trà, nhìn ra. Thấy Tư Trân cùng với một thanh niên bước vô. Tư Trân thưa. Dạ, con thưa chú Mười. Chú khỏe nhiều chưa chú ha? Dạ, con thưa bác. Bảo cũng khoanh tay lễ phép. Mười Chơn quét mắt nhìn qua Bảo, rồi nói với Tư Trân. Dạ, tôi đỡ nhiều rồi cô. Tư Trân đặt mấy tàn thuốc lên bàn trà. Bữa nay thầy con kêu con đem thuốc xuống cho chú á. Cái này chú nhớ sắc uống điều nha. Thầy còn dặn là hết mấy cái thang này á, chú nhớ lên cho thầy bắt mạch lời. Dạ tôi nhớ rồi cô. Cảm ơn cô nhiều. Ủa mà này ai đây cô? Trời ơi, cái thằng quỷ này lần trước chú lên khám bệnh, nó gặp được con gái chú cái nó khoái con nhỏ. Sáng giờ cứ đi theo con á, tìm cách gặp được bé Hạnh nè. Giờ đó chú thấy nó được không? Được thì chú cho nó theo đuổi con nhỏ đi. Còn không chú đuổi cổ ra về giùm con. Gia Bảo giật mình xấu hổ vì sự thẳng thắn của Tư Trân. Anh chàng méo mặt cười khổ. Hành mắc cỡ bước tới kéo tay Tư Trân. Chị Tư này, chị nói gì vậy? Mười Chân la: Con hay quá ha. Con kêu thầy Hai bằng ông nội, vậy mà đi kêu cô Tư bằng chị ha. Dạ, con quen miệng rồi tía ơi. Sửa lại cho tía. Cô Tư. Tư Trân khóe miệng giật giật. Từ ngày về đây học đạo là lên luôn một cái bậc gia giới. Ở cái xứ này người ta gọi thầy Hai bằng thầy, bằng ông. Vì thầy Hai cũng đã hơn 60, gọi cha nội Long bằng cậu ba, vì ổng cũng 30 mấy gần 40 rồi. Thế là gọi luôn Trân bằng cô Tư, trong khi Trân chỉ lớn hơn con cái của họ có mấy tuổi à. Trời ơi, kêu sao cũng được mà chú ơi. Ông có được, phải kêu đúng gia giới cho đàng hoàng chứ cô Tư. Hai bên lời qua tiếng lại khách sáo vài câu thì Tư Trân xin phép ra về. Trước khi đi, cô dài qua và bảo nói: Tao về nghe mày, tao giúp được mày tới đây thôi đó, phần còn lại là của mày, mận sao được thì mận ạ. Được cái mối này thì mày phải kêu tao bằng cô Tư thiệt đó con. Còn bằng không thì mất 2 triệu ráng chịu. Tao đi ạ. Tư Trân ra ngoài sân, đụng ngay một thằng nhỏ độ 16 tuổi. Ở Trần mặc cái quần tà lõn, trên tay cầm cái cần câu với con cá lóc vừa câu được. Nó là thằng Phúc, con trai nhỏ của Mười Chân. Thằng Phúc vừa gặp Tư Trân liền hỏi: Tư, chừng nào lấy chồng à? Trời đất ơi, cái thằng quỷ này nữa rồi. Lần trước ăn hết một chiếc chép chưa tởn hả mày? Muốn ăn thêm không? Tao còn chiếc nè, cho chẳng đôi. Thằng Phúc cười cười chạy thọt vô nhà luôn. Tư Trân ôm một bụng bực bội quay đi. Bữa sau, Tư Trân theo thầy Hai ra Châu Đốc, đến khu đất sắp xây khách sạn của nhà Gia Bảo để kiểm tra phong thủy. Thầy Hai cầm trên tay một cái la bàn âm dương, nhìn khu đất hồi lâu. Ông bước ra rồi bước trở vô, rồi lại nhìn cái la bàn. Thầy dài qua Gia Bảo hỏi: Ai giới thiệu cho ba má con mua khu đất này vậy? Dạ là dì Sương, bạn làm ăn với ba má con đó. Dì Sương cũng hùng giống với khách sạn của con đó thầy. Thầy Hai trầm ngâm một lúc, Tư Trân mới hỏi: Có vấn đề gì hết thầy? Miếng đất này địa thế tốt, nhưng mà xung quanh tàn là âm khí thôi. Thầy cũng không nhìn thấy long mạch trên miếng đất này ở đâu hết. Tư à, con kiểm tra một lượt đi con. Tư Trân đi xung quanh khu đất một lượt, rồi lấy trong túi ra một cuộn chỉ đỏ. Cô căng dây chỉ xung quanh khu đất, móc ra 4 viên đá màu đen, cố định xuống 4 gốc dây ở 4 góc khu đất, rồi chôn 4 viên đá màu đen xuống. Tư Trân giữ một đầu dây, dùng dao nhỏ để trong túi vải, cắt máu trên đầu ngón tay, nhỏ lên đầu dây chỉ một giọt. Ngay lập tức, giọt máu theo dây chạy khắp đều 4 góc. Bạch Hương cũng bắt ấn điểm lên sợi chỉ đỏ. Bụp một tiếng, dây chỉ ở 4 góc đứt đoạn đi. 4 viên đá cũng bay lên khỏi mặt đất. Phần đất bị xới tung lên. Ở chính giữa khu đất xuất hiện một tia màu đỏ quỷ dị, rồi hiện lên một cái bóng màu đỏ, còn có thêm một cái sừng ở trên đầu. Nó lao tới chụp về phía Tư Trân. Cô nhanh chân lách người tránh né. Gia Bảo trố mắt nhìn con bạn của mình, khi không nó ẹo người qua một bên cho nói chuyện có mình ên. Hồn ma Bạch Hương bay tới tung một chưởng đánh văng cái bóng màu đỏ kia. Cái bóng vụt bay đi, Bạch Hương tức tốc đuổi theo. Tư Trân lượm một cành cây bước tới cái gốc, đào bới một lúc, mồi trong đất ra một lá bùa xếp hình tam giác, còn cắm thêm một cái cọc nhọn dài khoảng 1 tấc. Cô tiếp tục đào 3 gốc còn lại, thu được thêm 3 lá bùa và 3 cây cọc. Tư Trân bước tới chỗ cái bóng màu đỏ vừa rồi mới trồi lên, đào xới tung lên một lúc. Cô đào được một vật gì đó cứng cứng. Cô dùng tay không môi lên được một cái vòng bằng sắt, đưa tất cả cho thầy Hai. Thầy Hai cầm cái vòng nhìn một lúc rồi nói: Lộ bàn. Ủa, là sao vậy thầy? Ai đó dùng vòng lộ bàn rồi cắm cọc nhọn xuống đất, phá vỡ đi lòng mạch, dẫn bùa hút âm khí về đây để mà nuôi quỷ đó. Vừa rồi nếu con Tư không quá giải sớm, con mà xây khách sạn này lên thì rất là nguy đó. Gia Bảo lần đầu nghe thấy chuyện này ngạc nhiên không thôi, hỏi rõ từ đầu tới cuối, thầy hai mới kiên nhẫn giải đáp hết tất cả. Cuối cùng cảm thán: trời đất ơi, mày giấu vậy hả Trần? Tư Trần che miệng cười. Bạch Hương mà không mận phép giải phụ, chắc mình ên cô giải được đó. Tư Trần được dịp lên mặt: chứ là sao, tao là thầy pháp mà mày. À, cái dị xương gì đó của mày á, bà có biết miếng đất này có vấn đề không? Hình như là không biết. Tại vì nói miếng đất này của anh trai gì cần bán gấp, cái lại giới thiệu cho ba má tao. Vì là chỗ quen biết cho nên cái giá nó rẻ, ba má tao thấy vậy mới mua. Đặt tiền cọc tháng trước rồi, tháng sau là chồng tiền rồi công chứng giấy tờ với anh trai của dì Sương luôn đó. Dì Sương đó của con nhà ở đâu vậy? Không biết anh trai của dì con á, có biết miếng đất này bị trấn yểm không? Dạ, dạ, nhà dĩ bên Long Xuyên đó thầy. Hay là ngày mai con dẫn thầy tới đó hỏi cho rõ ràng đi. Ờ, vậy đi. Còn miếng đất này tính sao đi thầy? Cần phải ra một cái lễ hàng lại long mạch, rồi mới coi ngày tốt khởi công xây dựng được. Ba người cùng quay về nhà thuốc. Tới nửa đường, thấy Bạch Hương đang lướt tới. Tư Trần để hai người kia đi trước, rồi cùng Bạch Hương đi sau. Tại Gia Bảo nó có thấy được Bạch Hương đâu. Nó thấy cô nói chuyện mình ên, rồi lại chửi cô khùng nữa. Rồi sao rồi ba? Bắt được quỷ đâu? Không, không. Nó là con âm binh của một ông thầy nữa đó. Lúc tôi sắp bắt được nó thì nó bị một luồng khói đen hút đi rồi. Rất có thể là con âm binh được trấn yểm trong khu đất của Gia Bảo á, nhằm mục đích hút lấy dương khí của người dương để mà gia tăng quỷ lực cho nó. Ừ, chắc là vậy rồi. Ngày mai tới Long Xuyên chuyến đi, chắc cũng biết được thêm gì đó đó. Sáng hôm sau, Gia Bảo dẫn đường cho thầy hai cùng với Tư Trân đi xuống Long Xuyên đến nhà của dì Sương. Hai chiếc xe máy vừa dừng trước cổng một căn nhà khá đồ sộ. Gia Bảo chống xe đi bấm chuông cửa. Một người đàn bà mặc bà ba bước ra mở cửa. Dạ, chào cậu Gia Bảo. Cô Út chờ cậu nãy giờ rồi đó cậu. Dạ, cô biết rồi. Cảm ơn thím Sáu nha. Gia Bảo cùng thầy hai dẫn xe máy vô sân nhà. Bên trong nhà, một người phụ nữ hơn 40 đang ngồi chờ sẵn. Gia Bảo bước vô nhà liền kêu: Dì Sương. Bà Tuyết Sương ngẩng lên nhìn cả ba, rồi mới hỏi Gia Bảo: ở đây là khách đến hỏi mua đất của chú Hưng hả con? Thầy hai vừa nhìn thấy Tuyết Sương, bất giác giật mình một cái. Tư Trần thấy thái độ kỳ lạ của thầy nên đặt thẳng vấn đề: dạ, ngoài chuyện hỏi mua đất á, thì con còn có một chuyện quan trọng nữa muốn biết. Cô ngồi xuống kể về miếng đất của Gia Bảo. Bà Sương nghe xong thì bất ngờ: trời ơi, sao có chuyện vậy được? Con biết là dì rất là khó tin, con cũng không có ý nghi ngờ gì hết, nhưng mà thằng này nó là bạn của con. Ba má nó mua đất từ chỗ anh của dì, nên là con chỉ muốn biết người chủ trước kia đã bán miếng đất này cho anh của dì là ai, tại sao lại dùng bùa chú trấn yểm miếng đất này lại để mà nuôi quỷ như vậy. Đâu có, miếng đất đó là của má của dì, cho vợ chồng anh chị ba để mận ăn. Trước giờ đâu có bán buôn gì đâu. Giờ anh dì cần tiền gấp để mà xoay sở công chuyện mận ăn bên Sài Gòn, cho nên mới chịu lỗ bán gấp đó. Dì thấy ba má thằng Bảo đang tìm đất cho nó mở khách sạn, dì mới giới thiệu rồi hùng vốn vô. Dì cũng không có ngờ là miếng đất đó nó có vấn đề. Dạ, con muốn gặp anh trai của dì có được không dì? Ờ, ảnh ở tuốt trên Sài Gòn đó con. Nãy anh có điện về nói là ngày mai á, vợ chồng ảnh về quê thăm má. Con muốn gặp thì ngày mai con sắp xếp quay lại đây đi. Vậy được rồi, ngày mai con quay lại. À dì Sương à, dì khoan hãy nói về chuyện của miếng đất nha, như gì để con gặp chú rồi con tự hỏi sao, có được không? Ờ vậy cũng được chứ, dì cũng đâu biết nói làm sao. Ngày mai dì giới thiệu con là khách hỏi mua đất nha, rồi con tự nói chuyện nha. Dạ, vậy được rồi, con cảm ơn dì. Từ Trần đứng dậy cùng với thầy hai ra về, thì giọng của Bạch Hương vang lên bên tai. Từ Trần nghe xong gật đầu. Cô quay lại nói với bà Sương: "Dì Sương à, dì có ăn uống bất cứ thứ gì á thì nên cẩn thận chút nghe dì." "Hả? Con nói vậy là sao con?" "Dạ, con có linh cảm không tốt nên con dặn chút vậy thôi." Trên xe máy trở về, Từ Trần nhớ lại thái độ im lặng suốt buổi vừa rồi của thầy hai. Cô hỏi: "Thầy ơi, bộ thầy biết người đàn bà đó hả?" "Ừ, nó là vợ của thằng Mười đó." Chú Mười chân á hả?" Thầy hai gật đầu. Từ Trần lại hỏi: "Vợ của chú Mười, ủa vậy sao nãy thầy nín thinh vậy?" "Thì nó có nhận ra thầy đâu. Nín thinh là để quan sát thái độ của nó. Con cũng nghe Bạch Thương nói nó bị cái gì rồi mà." "Hồi nãy con nghi ngờ nên dùng ý niệm gọi Bạch Thương lên nhìn thử. Bạch Thương nói dì Sương ăn phải bùa đó thầy." Thầy hai mới nhớ lại câu chuyện của nhiều năm về trước, cái lần mà thầy gặp được vợ chồng Mười Chân. Tiếng sấm chớp đì đùng vang lên liên hồi như muốn xé toạc màn đêm. Mưa cũng bắt đầu rơi xối xả. Trong rặng rừng tràm có một đám người đang cầm đuốc đuổi theo một nam một nữ. Bà Tuyết miệng không ngừng kêu gào, thúc giục người ở: "Tụi bay nhanh lên coi, bắt tụi nó lại cho tao. Trời ơi Sương ơi là Sương, mày bôi tro trát trấu vô mặt tao rồi." Hai người kia đang không ngừng bỏ chạy phía trước. Tới bên bờ sông, thấy không còn đường nào để thoát, hai người đành liều nhảy xuống sông. Ra tới giữa dòng, Sương chớ giới đuối sức. Mười Chân ôm chặt lấy cô, ráng lội qua bờ bên kia. Lên tới bờ cô đã ngất lịm rồi. Mười Chân mới vội cõng cô lên lưng mà chạy tiếp. Ở bên kia, đám người mang xuồng chèo qua sông để mà đuổi theo. Lúc đó thầy hai với Bạch Hương đi hành đạo miệt dưới về, thì gặp trời mưa nên đi đường tắt để về nhà. Gặp được hai người bọn họ đang bị rượt đuổi, Bạch Hương quá phép dẫn dụ đám người kia chạy hướng khác để thầy hai đưa họ về nhà thuốc. Về tới nhà, thầy hai bắt mạch thì phát hiện ra Sương đang mang thai gần 3 tháng. Mười Chân vui lắm. Thầy lại hỏi tới nguyên nhân hai người bị đuổi bắt, thì lại biết được thêm một câu chuyện. Gia đình của Tuyết Sương là dạng giàu có khá giả từ nhiều đời, nên luôn mang tư tưởng phân biệt giàu nghèo, khinh miệt kẻ bần hàn. Trớ trêu thai Mười Chân và Tuyết Sương lại yêu thương nhau. Chân là kẻ ăn người ở trong nhà, bà Tuyết không thể nào chấp nhận tình cảm của cả hai. Bà luôn tìm cách ngăn cấm Sương đến gặp Mười Chân. Nhưng có ngăn cấm cỡ nào thì bọn họ vẫn tìm cách để gặp được nhau. Rồi chuyện gì tới cũng tới, hai người đi quá giới hạn. Hôm đó bà Tuyết ra quyết định gả con gái đi Sài Gòn, cho nên Chân mới dẫn theo Sương trốn nhà đi. Bọn họ phát hiện nên cho người đuổi theo bắt lại. Hai người chạy mãi đến tận đây. Thầy hai thương tình cưu mang cả hai ở lại cái xứ này. Thầy mua một miếng đất cho hai người dựng nhà để mà làm ăn sinh sống. Thầy làm một mâm cơm cúng trời đất, đứng ra chủ hôn cho hai người thành vợ chồng. Biết Mười Chân có ngón đờn kiềm, thầy đưa Mười Chân vào ban nhạc lễ của xóm để làm thầy đờn. Hai người mang ơn thầy hai nên xin nhận thầy làm tía nuôi. Thầy hai cũng vui vẻ đồng thuận. Rồi lần lượt con Hạnh với thằng Phúc ra đời, một nhà bốn người hạnh phúc đông đầy. Gia đình đương im ấm thì anh chị ba của Sương tìm tới tận nhà thông báo. Bà Tuyết bị bệnh nặng cho nên cô theo anh chị về nhà để thăm má. Thằng Phúc nó nhớ má nên sinh bệnh sốt 3-4 ngày liền. Mười Chân lặn lội xuống Long Xuyên tìm vợ thì bị Sương lạnh lùng quăng cho một cây vàng rồi nói lời tuyệt tình. Bà Tuyết nặng nhẹ đủ điều, sau đó đuổi đi. Tháng sau thì hay tin Sương đi lấy chồng. Mười Chân đau đớn đến sinh hận rồi đổ bệnh. Từ đó ông luôn dạy hai đứa nhỏ rằng má của tụi nó chết mất xác ở trên sông rồi. Xe vừa về tới nhà thuốc, thấy Bạch Thương đang ngồi trên ghế đá chờ sẵn. Từ Trần bước xuống xe hỏi: "Ủa, sao dì lẹ vậy? Sao hồi nãy nói với tôi là ở lại nghe ngóng gì mà? Thì nghe rồi thì về thôi. Hai thầy trò vô nhà đi, cho tôi kể cái này cho nghe nè. Giống lúc nãy, Bạch Thương nghe hàng xóm cứ chỉ trỏ, xì xầm vô nhà của bà Tuyết Sương. Thế là mới ở lại để nhiều chuyện một bận. Bà nghe được câu chuyện chàng năm xưa sau khi Mười Chơn tìm tới gặp vợ, thì tháng sau bà Tuyết đã kiếm được một chỗ môn đăng hộ đối để mà gả con gái đi. Lúc đầu Sương còn ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng không hiểu vì sao tới ngày trước dâu cô nhất quyết không chịu theo về nhà chồng. Bà Tuyết có năn nỉ cỡ nào cũng không được, nói nhẹ cô không nghe, bà nặng lời nhiếc móc con gái, nhưng Sương vẫn cương cường quyết không nghe theo. Cô còn đe dọa sẽ tự tử nếu như bà Tuyết tiếp tục ép buộc cô. Thấy không thuyết phục được con gái, bà mới ra nói chuyện tử tế, cáo lỗi với người ta. Bên nhà trai họ làm dữ lên, bà Tuyết phải đền lại gấp đôi số vòng vàng sính lễ cho bên nhà trai, người ta mới chịu để yên. Sau chuyện đó, hàng xóm cứ bàn ra tán vào, khiến cho bà Tuyết mất hết mặt mũi. Con gái bỏ nhà đi theo trai, bị bàn tán suốt mấy năm rồi. Bây giờ đem nó được về đây, lại thêm một lần muối mặt. Mất tiền không có đáng, nhưng mất danh dự đối với bà là trên hết. Bà Tuyết tức giận, đánh Sương một trận. Từng lời mắng chửi theo lằn trôi mà giáng xuống người đứa con gái. Vì để tránh miệng đời, nên cả nhà bà phải chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Bà mở nhà hàng cho con gái kinh doanh. 3 năm trở lại đây, trong một lần trúng gió, bà Tuyết bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn, nên Sương quyết định sang nhượng lại chủ nhà hàng ở Sài Gòn, đưa má về quê để tịnh dưỡng. Tư Trân nghe xong liền hỏi: bà có nghĩ chuyện gì Sương ăn phải bùa, cho chuyện năm xưa liệu có liên quan với nhau không? Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó. Tư à, con chạy xuống dưới chùa xin một búp sen trắng đem về đây cho thầy đi. Tư Trân vội chạy đi. Bạch Thương mới nói: ngày mơi á, nên để con Tư nó đi mình ên thôi thì dễ hơn đó. Tôi cũng tính vậy đó. Bữa sau, Tư Trân chạy xe máy một mình tới nhà bà Sương. Bà Hưng vừa gặp cô liền hỏi: con muốn mua đất của chú hả? Dạ phải rồi. Rồi Tư Trân vô thẳng vấn đề luôn: con muốn mua đất của chú, nhưng mà không phải như miếng đất có nuôi quỷ mà chú bán cho Gia Bảo. Cô nói vậy là sao? Ma quỷ gì ở đây chứ? Bà Hưng hơi đen mặt lại. Tư Trân mới đem cái việc của 2 ngày trước nói lại. Bà Hưng nghe xong tức giận: làm gì có ma quỷ nào ở đó? Tôi bán bao nhiêu miếng đất rồi, không có ai nói tới với tôi là có ma quỷ gì hết. Cô từ đâu tới đây mà ăn nói sằng bậy vậy? Con không có ăn nói sằng bậy. Chú có biết nếu như Gia Bảo xây cái khách sạn đó lên trên đó thì sẽ rất nguy hiểm hay không? Đất của mình bị người ta trấn yểm mà chú không biết gì hết hả? Bà Hưng lên tiếng đuổi người: thôi thôi thôi, cô đừng có nói bậy bạ nữa. Trấn yểm bùa chú cái gì chứ? Nếu cô không muốn mua đất thì đi về đi, tôi không có tiếp cùng. Con chỉ muốn nhắc nhở chú là miếng đất đó có vấn đề, chú nên nhờ thầy tới kiểm tra lại đi. Chứ để người ta xây nhà lên trên miếng đất đó thì có mệnh hệ gì á, mình cũng vô tình tạo nghiệp đó chú. Người ta có cái gì là chuyện của người ta. Tôi đã bán cho họ rồi thì tôi không có liên quan gì tới nữa. Liên quan gì tới cô nữa chứ? Đừng có ở đây buôn thần bán thánh. Thêm sao à? Tiễn khách đi. Chú. Bà Sương thấy tình hình căng thẳng, liền vội kéo Tư Trân ra sân. Trân à, con cũng thấy rồi đó, chắc chú Hưng cũng không biết trên đất có quỷ gì đâu con. Nếu như con cảm thấy không ổn á, để dì nói chuyện với chú, trả lại tiền cho Gia Bảo đi mua miếng đất khác nha. Dì Sương à, chồng tiền ký kết hết rồi, đâu phải nó muốn trả là trả đâu. Con nghĩ là chú ấy biết chuyện đó đó, dì cũng thấy thái độ của chú ấy vừa rồi mà. Dì không tin là chú con vậy đâu. Thôi, con biết là dì cũng khó tin lắm, con cũng hy vọng là con nghĩ sai nữa. Nhưng mà vậy rồi miếng đất của Bảo tính sao đây con? Từ Trần nắm lấy tay bà Sương. Thầy con sẽ ra lễ để mà hàng lại cái long mạch cho miếng đất của gia bảo. Chị yên tâm đi, khách sạn vẫn sẽ được xây dựng đúng tiến độ mà. Từ Trần mới kéo bà Sương ra một góc khuất ở trong sân, rồi nhỏ giọng hỏi. Dì à, con có chuyện này muốn hỏi gì? Nếu dì không muốn trả lời cũng không sao, coi như là con chưa hỏi gì hết. Dì có cảm thấy dường như là mình quên đi một thứ gì đó không dì? Ví dụ như là một câu chuyện gì đó trong quá khứ vậy. Bà Sương trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Dì cũng không rõ nữa. Dì chỉ biết là dì quên đi một thứ rất là quan trọng với dì. Nhưng mà dì ráng nghĩ hoài mà nó không có ra được cái gì hết trơn á. Cô Tư móc từ trong túi ra một búp sen trắng đưa cho bà Sương. Cái này nè, thầy của con nhờ con đưa cho dì á. Nó có thể giúp dì nhớ lại những cái thứ mà dì đã quên á. Bà Sương cầm lấy búp sen trắng từ tay Tư Trân, thấy bên trong cánh sen có kẹp một tờ giấy nhỏ. Bà định lấy tờ giấy ra đọc thì bị Tư Trân cản lại, rồi nhét một tờ giấy nữa vô tay mình. Một lát nữa vô phòng riêng á, chị hãy mở tờ giấy trong búp sen ra. Còn đây là địa chỉ nhà thuốc và số điện thoại của con. Dì cần cái gì á, cứ gọi cho con. Thôi con diện cái gì. Nói xong, Tư Trân tự giả ra về, để lại một mình Tuyết Sương đứng trong nhà. Bà mở tờ giấy mà cô đưa ra xem, thấy dòng chữ nhà thuốc Nam Minh Thành khiến cho bà có một cảm giác rất quen thuộc. Bà cất tờ giấy rồi cầm búp sen lặng lẽ quay về phòng. Về tới phòng, bà lấy tờ giấy mà thầy Hai nhét trong búp sen ra xem. Trong giấy, thầy Hai viết rằng: mỗi ngày ăn một cánh sen, nó sẽ giúp cho đầu óc con bớt mụ mị đi. Ăn uống cái gì cũng nên cẩn thận nha, vợ thằng Mười. Trong đầu bà cứ vang lên liên tục ba chữ vợ thằng Mười. Đầu bà đau như búa bổ. Bà ôm đầu lăn lộn trên giường, như có cái gì đó đang hiện ra trong đầu rồi biến mất. Lại nói trên đường về nhà, Từ Trần ghé miếng đất thăm dò một lúc, thấy có một người đàn ông mặc đồ lam màu nâu cứ nhìn ra ngó vào ở khu đất. Cô lén quan sát ông ta một lúc rồi mới chạy về nhà. Về tới thì thấy thầy Hai với Bạch Hương đã chờ sẵn. Còn không kịp để Tư Trân xuống xe, thầy đã hỏi ngay: sao rồi con, được không con? Con đưa cho thầy. Thầy Hai mới thở phào ra một hơi. Bạch Hương hỏi: cho con hỏi được gì không? Tư Trân kể về thái độ của ba Hưng và cả người đàn ông lạ mặt gặp ở miếng đất. Ông ta bước vào khu đất định đào xới tìm kiếm chi đó, rồi đứng dậy bỏ dậy. Tư Trân vô kiểm tra thì thấy có dấu vết đào xới ở ngay chỗ con quỷ hiện ra. Cô nhìn ngắm một lúc rồi lấy ra một lá bùa, bắt ấn vẽ chú lên trên đó và cuối cùng là chôn xuống dưới đất. Tôi đã chôn bùa trấn lại miếng đất để tránh tà khí xâm nhập rồi. Khi nào hàng long mạch á, tôi sẽ thu lại. Ừ, trước mắt ra cái lễ hàng long mạch cho gia bảo, để cho nó xây khách sạn trơn tru đi. À Tư à, con với gia bảo đi sắm ít lễ vật, đặt bàn lễ cho thầy đi. Ngày mời tốt ngày, thầy ra lễ cho nó luôn. Dạ, để lát con điện đó, cho nó chở con đi chợ. Điện chi cho mắc công, nó dưới nhà Mười Chơn đó. Con chạy xuống dưới đó mà kiếm đi. Cái gì? Nó đang dưới đó hả? Ờ, hồi sáng nó chạy lên kiếm con để khoe cái vụ Mười Chơn, cho nó cho phép nó tìm hiểu con Hạnh rồi. Trời ơi, thiệt luôn hả thầy? Thằng cốt đột này thiệt ghê thiệt á. Để con đi xuống dưới kiếm nó đòi tiền công. Hả? Tiền công gì? À, tiền công tôi dẫn nó xuống nhà chú Mười chứ tiền gì. Nhờ tôi nó mới cua được con Hạnh. Tôi đi kiếm tiền mua áo bà ba cho bà. Tư Trân chạy đi. Bạch Hương dai qua thầy Hai: cái con đệ tử này của ông, nó rất là biết cách kiếm tiền. Thầy Hai lắc đầu mỉm cười, rồi hớp một ngụm trà. Đó giờ thầy đi hành đạo giúp đời không có lấy tiền, ấy vậy mà khi nhận đệ tử, nó có thêm ngón nghề kiếm chác nữa. Nhà nào nghèo nó không có lấy tiền đâu, mà còn cho tiền ngược lại người ta. Nhà giàu thì đưa nó bao nhiêu nó lấy bấy nhiêu, Không đưa thì thôi, nó cũng không đòi hỏi chi. Còn nhà nào vừa giàu mà vừa cả chấn, nó không thèm lấy tiền nữa, mà nó chuyển qua lấy vàng. Nó nói nó lấy cho bỏ ghét, về ghé tiệm vàng bà Hai Kim Phượng đổi xi men đeo chơi. Nó bây giờ thành mối ruột của bà Hai rồi. Nó học đạo ở đây có mấy năm trời hả, mà bây giờ nó giàu hơn mình luôn rồi. Đồ đạc trong nhà hư hao cũ kỹ cái gì, một tay nó sắm sửa thay mới hết. Lại nói ông Ba Hưng và thầy Bãi đang đứng ở trong sân. Hắn tức giận nói: "Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Để cho một con tranh thầy Pháp nó giải được là sao?" Thầy Bãi hạ giọng: "Tôi không ngờ con nhỏ đó nó mạnh tới như vậy. Hơn nữa cái dòng đi bên cạnh của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu như tôi không thu con âm binh về kịp thì cả tôi cũng chết với nó rồi. Bây giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi, ông tính sao đây?" Thầy Bảy ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác có được không? Ông bị điên hả? Bây giờ ông đem con âm binh đó ra nuôi cho con nhỏ đó phát hiện hay gì? Ông là thầy Pháp mà sao không biết tính toán cái gì hết vậy?" Thầy Bãi im lặng, nghe bà Hưng nhiếc móc. Hắn lại nói: "Bây giờ chúng ta nên im lặng một thời gian đi, để mọi chuyện nó lắng xuống, rồi tôi tìm chỗ khác." Bà Hưng nghe thầy Bãi gọi điện lên báo bùa phép trấn yểm trên miếng đất của Gia Bảo đã bị phá, nên ông ta mới lập tức về đây ngay. Thì gặp phải Tư Trân, may mà cô không phát hiện ra bí mật của hai người. Bà Hưng cùng với thầy Bãi dùng đất của bà Tuyết chia lại để thực hiện ý đồ xấu. Thầy Bãi dùng thuật trấn yểm lỗ ban lên khu đất, cắm cọc nhọn phá đi long mạch, chôn bùa để dẫn âm khí, đặt một cái dòng sắt để con âm binh kia ẩn thân. Bà Hưng hạ giá đất để thu hút người tới mua. Ai mà mua đất của bà Hưng để xây cất thì đều bị con âm binh nó hù dọa cho mất vía, hút dương khí để gia tăng quỷ lực, khiến cho nó sợ hãi mà phải tìm tới thầy bắt dòng. Lúc đó theo kế hoạch, thầy Bãi sẽ tìm đến quá giải thu lại con âm binh, vài ngày sau lại thả con âm binh về phá tiếp. Bọn họ lại phải nhờ đến thầy. Hai người chia chác nhau được số tiền bất chính kia. Cho được một thời gian, cả hai sẽ đổi một miếng đất khác để mà tiếp tục làm như thế kiếm lợi. May mà ba má Gia Bảo tin tưởng thầy Hai, nếu không đã bị mất tiền quan vào trong tay của hai người đó rồi. Thầy Bãi hôm nay quay lại miếng đất để kiếm lại cái dòng lỗ ban, nhưng đã bị Tư Trân thu mất rồi. Ông ta siết chặt nắm tay nói: "Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho tụi mày đâu." Bà Sương bước một cành sen trắng ra, rồi chần chừ một lúc, không biết có nên ăn nó hay không. Nhưng trong đầu bà lại vang lên câu nói của Tư Trân: "Dì Sương à, nó sẽ giúp cho dì nhớ lại được những thứ dì đã quên đó." Bà đánh liều, bỏ vào miệng nhai. Biết đâu lời của Tư Trân nói là thật, nó sẽ giúp bà nhớ ra gì đó. Bà vừa nuốt xuống bụng thì trong đầu bà liền xuất hiện ra cảnh một đôi nam nữ. Người thanh niên bà nhìn không rõ mặt, đang gãy đờn kìm. Còn người phụ nữ đó lại chính là bà. Kẻ đàn người hát bài Dạ Cổ Hoài Lang. Trong một bất giác, bà cũng ngâm nga, hát theo tiếng đờn ở trong đầu. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn. Bà ôm đầu mà gục xuống bàn. Bà vẫn không thể nhìn rõ mặt người đàn ông ấy là ai. Nhưng bà biết một điều, người đàn ông đó rất quan trọng với mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà vội quẹt đi dòng nước mắt, rồi tiến ra mở cửa. Tiếm Sáo bưng lên một cái mâm, trên đó có ly sữa và một dĩa trái cây, bước vào trong phòng. "Cô Út à, bà chủ biểu tôi mang vô cho cô đó." "Cảm ơn Tiếm, Tiếm để đó giùm con đi." Tiếm Sáo để cái mâm lên bàn, rồi đóng cửa lại. Bà ngồi xuống, bưng ly sữa lên đưa lên miệng. Thì bất thình lình trong đầu vang lên một tiếng nói của một cô gái: "Không được uống." Bà quản hồn bỏ ly sữa xuống bàn, rồi nhìn ngó xung quanh. Thấy không có gì xảy ra, bà tiếp tục đưa miếng trái cây lên miệng. Thì giọng nói đó lại vang lên nhắc nhở: cũng không được ăn. Lần này bà chắc chắn là mình không có nghe lầm. Bà bỏ miếng trái cây lại vô dĩa, rồi nhìn quanh khắp phòng, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Bà hạ hồi ngồi xuống, nhớ lại lời thầy Hai và Tư Trân đã căn dặn: ăn uống cái gì cũng phải cẩn thận. Bà dai nhìn lại cái mâm. Đây là thói quen của bà Tuyết. Lúc khỏe mạnh, bà hay mang vô phòng cho con gái một ly sữa, một cái bánh hoặc là trái cây. Sau này bà Tuyết ngồi xe lăn, nên thím Sáu theo lời dặn của bà luôn mang vô cho cô chủ đầy đủ. Chẳng lẽ ý của hai thầy trò thầy Hai là những thứ ở trên cái mâm này có vấn đề hay sao? Bà Sương nghĩ lại. Đúng rồi, mỗi khi bà sắp nhớ ra cái gì đó thì qua một đêm bà lại quên sạch đi. Bà đem đổ ly sữa vào chậu cây trên bàn, đem dĩa trái cây gối vào giấy, bỏ vô thùng rác. Sau đó lên giường trùm mền nhắm mắt lại. Một lúc sau, thím Sáu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bưng cái mâm ra ngoài. Ở bên ngoài, bà Tuyết đang ngồi trên xe lăn, nhìn cái mâm đó. Bà ta khẽ gật đầu. Thím Sáu mới được mang cái mâm đi xuống bếp. Bà Tuyết ngó vào phòng con gái, thâm tâm nghẹn ngào nói: má chỉ muốn tốt cho con thôi. Má không muốn thấy con sống trong cảnh nghèo khó. Thằng Hai nó đã cãi lời má, nên má không muốn con giống như nó. Má chỉ đành dùng cách này với con. Hiểu cho lòng má nghe con. Bà lăn cái xe rời đi. Tuy bà đã già, còn bị liệt nửa người, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Con gái bà xinh đẹp tài giỏi như vậy, nó là chủ của một chuỗi nhà hàng, sao có thể lấy một thằng nghèo khổ không môn đăng hộ đối được chứ? Ở bên trong phòng, Tuyết Sư ngồi bật dậy, nước mắt đã ướt đầm đìa trên mặt. Bà vừa mơ thấy một khung cảnh hết sức thân quen. Thầy Hai và Long đang kiểm tra lại số thuốc để trong mấy cái ngăn tủ. Tư Trân thì ở sân bê cái mâm thuốc vừa mới cắt xong đem vô nhà. Còn chưa bước vô tới bầu cửa thì bỗng có một luồng âm phong từ bên ngoài đánh vào người cô Tư, làm cho Trân bị hất bay vô trong, va phải cái bàn trà ở giữa nhà, té ngã xuống đất ngất xỉu đi. Cái mâm thuốc bị hất đổ tứ tung, rơi xuống đất, chàng lên một tiếng đinh tai nhức óc. Cha con thầy Hai chạy tới đỡ cô Tư. Khóe miệng của Tư Trân vương ra một ít máu tươi. Âm một cái, luồng âm phong lại đánh vào kết giới được giăng ở trước cửa. Thầy Hai bắt một kết ấn hướng ra kết giới, rồi hô một tiếng: trấn! Long liền gọi lớn: Bạch Thương à! Bạch Thương từ trong trang thờ hiện ra sân, tung ra một chưởng đánh trả luồng âm phong. Luồng âm phong liền biến mất đi. Bạch Thương toan đuổi theo thì thầy Hai gọi lại: đừng đuổi theo, coi chừng có bẫy đó. Bà Thương quay trở vào nhà xem tình hình của Tư Trân. Cô bắt ấn chỉ về phía Tư Trân. Cô Tư dần mở mắt tỉnh lại. Bà Thương thu phép lại. Tư Trân ngồi bật lên, mắng mỏ: mẹ nó, đứa nào đánh tôi vậy? Mẹ bà chơi mất dạy quá đi. Là con quỷ lần trước ở khu đất đó. Vậy hả? Trời đất ơi, vậy là tên thầy pháp kia muốn khiêu chiến hả? Được rồi, đã muốn khiêu chiến mà còn chơi cái trò đánh lén, đúng là thứ hèn hạ mà. Tôi đập thấy mẹ nó luôn. Tư Trân đứng dậy thì bị thầy Hai và Long ấn xuống phản. Thầy Hai cú đầu cô một cái: đi đâu? Mới bị nó quánh mà không tẩn. Đi ra đó một mình nộp mạng hay gì? Chả biết nó ở đâu không mà tìm. Tư Trân ôm đầu nhăn nhó. Long được nước mà la thêm: hay quá, nghe đánh lộn là đi liền à. Bà Thương che miệng cười. Cái tính bộp chộp không bỏ được mà. Cô bình tĩnh đi, chắc là nó muốn thăm dò thực lực của ta thôi. Là do cô xui á, còn chưa kịp bước vô kết giới bị đánh rồi. Cho bỏ cái thật á, đố anh quánh được em nha. Đó, bây giờ anh quánh được em rồi đó. Cả ba bật cười, làm cho Tư Trân sụ mặt. Đúng là xui thiệt. Cô vừa định mở miệng cãi thì thầy hai tống một viên thuốc vô miệng. Tư Trân trợn trắng nuốt ực xuống một cái. Cô nhăn nhó vừa ho vừa khẹt lên mấy tiếng. Trời ơi, cái gì đắng quá vậy thầy? Trật đã hoàn toàn cái gì? Té xuống luôn cái bàn kiểu đó, tay chân không bầm mới lạ đó. Long hùa theo. Thuốc này á, tôi đặc biệt bào chế riêng cho em thôi đó. Nó bào đắng. Tại em hay đi lo chuyện bao đồng á, nên tía sợ bị người ta dí quánh chạy không kịp. Em thấy tía thương em chưa? Cho nên á, em coi bớt báo lại chút đi ha. Tư Trân định sừng cổ cãi lại, vừa mới mở miệng ra thì bị Bạch Hương nhét thêm một viên thuốc vô miệng. Cô lại trợn trắng lần thứ hai mà nuốt xuống. Trời ơi, gì nữa? Bà cho tôi uống gì nữa vậy? Thuốc độc á. Tư Trân trợn mắt lên, định móc họng ối ra. Bạch Hương vừa cản lại vừa cười. Giỡn. Viên thuốc đó để trị nội thương cho cô. Cô Tư giật giật môi lên mấy cái, rồi dai qua lòng. Rồi ông còn viên nào nữa không? Đưa tôi luôn nuốt luôn đi. Anh còn hai viên nè, em lấy không? Tư Trân giật mình, đánh Long một cái. Dạ, nói gì cha nội? Long tán đầu Tư Trân, rồi chỉ lên mắt. Còn hai viên nhãn của anh nè, lấy đi. Chứ, đầu óc suy nghĩ tầm bậy tầm bạ là dối. Anh chưa có học bào chế viên hoàng đâu. Anh mà chế được, anh sẽ chế cho em một viên, quản trị cái bệnh hổn của em. Lại nói, ông bà Hưng đang ngồi hút thuốc ở trước sân nhà, liền bước ra ngồi xuống ghế đá. Anh à, anh nói chuyện với má chưa? Anh nói rồi. Má nói là cái phủ thờ này là của anh hai. Con Út nó chỉ là người được má quỷ quyền thôi. Sau này anh hai về, nó phải giao lại cho anh hai. Phần của nó mà đã giao lại cho nó cái chủ nhà hàng, thêm căn nhà dưới châu đốc rồi. Trời đất ơi, biết chừng nào anh hai về mà chờ. Sao má không giao lại cái phủ thờ đó cho anh luôn đi? Bà Hưng liếc vợ một cái rồi nói. Em còn muốn cái gì nữa? Bao nhiêu đất đai nhà cửa từ Sài Gòn về Long Xuyên, cho tới châu đốc luôn, là của vợ chồng mình rồi còn gì. Em gánh thêm cái phủ thờ làm cái giống gì? Anh cũng là con trai của cái nhà này mà. Bao nhiêu năm qua anh bỏ ra bao nhiêu công sức, vậy mà má để cái phủ thờ này cho anh hai. Cái phủ thờ á, ai thờ không được, đâu có nhất thiết phải là con trai trưởng đâu. Hay là tại anh không phải là mà thôi, tự tính đi, em chỉ thấy bất công cho anh thôi. Bà Hưng dụi tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn rồi suy nghĩ. Má luôn dịnh vô cái cớ thờ phải là con trai trưởng thừa kế nhan khối cho ông bà. Anh hai lần đó đã một đi không thấy trở lại, biết anh có về hay không mà chờ. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn má đem cái phủ thờ này giao lại cho mình, nhưng má nhất quyết không chịu. Ngay cả việc quỷ quyền, người giữ giấy tờ thừa kế sau này chuyển lại cho anh hai cũng là con Út chứ không phải là ông. Nó gây ra biết bao nhiêu chuyện, như vậy mà cuối cùng má vẫn tha thứ cho nó. Bà Hưng dài qua nói với vợ. Chuyện đó em cứ để từ từ anh lo. Mấy ngày sau, Gia Bảo đang ra sức lay tay Tư Trân mà năn nỉ. Trân à, mày giúp tao lần nữa đi Trân ơi. Không mày ơi, ai kêu mày chơi ngu? Tao đâu có biết chú Mười phản ứng tới vậy đâu. Chuyện gì vậy Bảo? Cái thằng cốt độ này nè thầy, nó thấy chú Mười giật đần kìm, cái nó kêu ông Đần bà giả cổ khoai lang á cho nó nghe, vậy là ông đuổi nó luôn á. Trời ơi, con đâu có biết chú Mười không có thích bài đó đâu. Tao thấy thầy Đợn nào cũng hay Đợn bài đó, tao mới kêu chú Đợn. Ai mà ngờ tao bị đuổi thẳng cổ luôn. Ủa mà sao ông ghét cái bài đó dữ vậy? Thầy hai lắc đầu thở dài. Năm xưa vợ chồng nó gặp nhau cũng từ cái bài ca đó. Rồi về đây sinh sống, hai vợ chồng kẻ Đợn người hát cũng chỉ có cái bài đó. Từ ngày vợ nó bỏ đi, Mười Chơn không bao giờ Đợn lại bài hát này. Mỗi lần cúng đình cúng miễu, ai mà hát cái bài này là thầy hai phải ngồi thay vị trí thầy Đần kiệm của Mười Chân. Tư Trân kéo Gia Bảo qua một bên, kể cho thằng bạn mình nghe một câu chuyện. Kể xong thì nói, mày có biết vợ chú Mười á, má của con Hạnh là ai không? Trời đất ơi, sao mà tao biết được? là dì Sương của mày đó. Hả? Dì? Dì Sương hả? Từ Trần gật đầu xác nhận cái rụp. Gia Bảo lại nói: Ừ, vậy để tao đi nấu cho em Hạnh biết mới được. Gia Bảo vừa quay đi đã bị Tư Trân xách cổ lôi lại. Trời đất ơi, mày không vừa thôi. Mày xuống đó mày nói chú Mười cắm cửa mày luôn đó. Nếu mà nói được thầy tao nói lâu rồi. Còn nữa, dì Sương của mày là ăn phải bùa rồi. Cho hai đứa nhỏ khi không tới nhận má, mày nghĩ gì tính không? Rồi vậy bây giờ phải tính sau đây. Thầy tao đang từ từ hóa giải bùa trong người của dì Sương. Thầy mần phép ở trong cái bông sen trắng á, nhờ tao đem cho dì uống. Không biết bây giờ tình hình sao rồi. Hay là tao đưa dì tới đây được không? Nhưng cho mày nói làm sao? Đem dì Sương lên đây giải bùa hay gì? Khi không một người bình thường mày nói người ta bị dính bùa, mày nghĩ người ta tin hả? Cái thằng cũng đột. Không được thì thôi, vậy cũng chửi tao nữa. Thôi chuyện này mày với thầy tính đi. Có cần nhờ gì tao cứ nói tiếng. Nhưng mà bây giờ mày giúp tao đi Trần, tao năn nỉ mày đó. Từ Trần giơ ba ngón tay. Cái gì? 3 triệu hả? Lần trước mày lấy 2 triệu rồi mà. Lần trước là tao giúp mày tới nhà gặp con Hạnh là 2 triệu. Rồi tao nói thêm vô giúp mày với chú Mười đồng ý cho mày cô con Hạnh. Chỗ bạn bè tao lấy thêm 1 triệu thôi. Lần này tao giúp mày lấy 2 triệu là đúng giá rồi còn gì. Gia Bảo cứ gật gù, nghe cũng có vẻ hợp lý đó. Nhưng mà cuối cùng anh lại thấy rất phi lý. Ê, lần trước là mày đúng lúc tới nhà em Hạnh luôn. Sao mày lấy tiền của tao vậy? Nếu tao không tới nhà con Hạnh thì mày gặp được nó chắc. Chú Mười cho mày cô con Hạnh chắc à? Rồi, không nói nhiều. Giờ chịu không? Không chịu thôi nghỉ phẻ. Từ Trần quay đi thì Gia Bảo lôi lại móc 3 triệu nhét vô tay cô Tư. Rồi, 3 triệu thì 3 triệu. Mày cầm đi. Mày đừng có lên giá nữa là được. Từ Trần cầm tiền, vừa đếm vừa nói. Ừ, chứ đi cô gái á, mà hà tiện quá sao được. Tao đi chơi với em Hạnh mấy bữa nay không có tốn tiền nhiều bằng mày luôn á. Từ Trần cười hề hề, cầm tiền đưa cho thầy hai. Thầy ơi, thầy đi mai bỏ vài khăn đóng mới đi thầy. Sắp tới cúng miễu bà rồi đó. Đừng có mặc áo dài cũ nữa. Với mấy cái bộ đồ cũ của thầy á, bỏ hết đi. Mai cái mới mình mặc. Ủa, mày lại lừa tiền của thằng Bảo nữa đó hả? Lừa đâu mà lừa. Nó cam tâm tình nguyện đưa cho con á. Phải không Bảo? Dạ, dạ phải. Là con cam tâm tình nguyện á. Gia Bảo bầm môi bầm lời mà nói. Thầy hai bật cười. Ông quá hiểu cái con nhỏ này. Lần trước ra cái lễ hàng lại Long Mạch, sắm sửa bàn lễ có bao nhiêu tiền đâu. Vậy mà nó tính Gia Bảo giá gấp đôi. Lại nói, nó nói thằng Bảo nó giàu mà lo cái gì. Thấy tụi nó là bạn bè, ông cũng không có ý kiến nhiều. Long nhìn Tư Trân rồi xòe tay ra. Của anh đâu? Tư Trân bước tới, giả cái chát vô bàn tay của Long. Có cái cù lôi á. Rồi dai qua Gia Bảo nói: Còn thằng cúc đầu kia, đi theo tao. Bảo lật đật chạy theo Trân. Long hỏi thầy hai: Thì nhắm nó mần được không vậy tức? Thầy hai gật đầu. Qua cái miệng của nó thì cái gì mà không được. Nó cứ lải nhải một thôi một hồi người ta cũng xui thôi. Không biết là tại nó nói nhiều quá làm cho người ta nhức đầu, hay là tại cái miệng dẻo quẹo của nó thực sự thuyết phục được người ta. Rồi mấy ngày hôm nay, trong đầu của bà Sương luôn hiện ra một khung cảnh rất đổi thân thuộc. Một nhà 4 người trong căn nhà mái lá đơn sơ. Bà chỉ nhận ra chính bà là người phụ nữ đó thôi. Còn người đàn ông với 2 đứa nhỏ, bà không thấy rõ mặt được. Bà cố nhớ họ là ai mà vẫn không được. Bên tai bà vẫn cứ văng vẳng một câu hát: Mau trở lại gia đàn, cho én nhạn hiệp đôi. Từ lúc ăn cánh của bông sen trắng, hệ thím Sáu bưng cái mâm vô là bà lén đem đổ bỏ đi. Bà ngửi được một cái mùi khét rất kỳ lạ mà từ đó tới bây giờ bà chưa hề phát hiện ra. Đang suy nghĩ bâng quơ thì đèn điện trong phòng cứ chớp tắt liên tục. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cho bà lạnh hết cả sống lưng. Một cái bóng màu đỏ với cái sừng màu đỏ trên đầu hiện ra, nghe cái hàm răng nhọn quắc, cười lên khanh khách. Quỷ khí nó đỏ lợm bốc lên ngùn ngụt. Bà Sương sợ hãi la hét nhào ra cửa. Bà lắc tay nắm cửa liên tục nhưng mãi mà không mở được. Con quỷ cứ liên tục nhào về phía bà. Rồi như nhớ đến cái gì đó, bà móc điện thoại ra cố bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, bà liền cầu cứu ngay. Bên kia nói cái gì đó, bà cúp máy, giới tay chụp lấy cái bông sen, ngắt lấy nhụy hoa, ném về phía con quỷ. Con quỷ dính phải, trên thân ảnh của nó liền bị lủng đi mấy lỗ. Nó lập tức lùi lại. Từ Trần tức tốc dở mùng chui ra, không kịp cột lại tóc tai. Cô nhớ lấy cái túi treo trên vách, rồi chạy ra trang thờ gọi lớn: "Bà Thương à, đưa tôi tới Long Xuyên nhanh lên." Bà Thương hiện ra, liền búng tay một cái. Còn chưa đầy một phút thì một người một ma đã hiện trước mặt bà Sương. Từ Trần vùng kiếm chém vào con quỷ. Con quỷ dội bay lên tránh né, tung ra một chưởng. Bà Thương cũng tung một chưởng mà đánh tới. Hai luồng chưởng khí đập vào nhau, va chạm ầm lên một tiếng. Con quỷ bị hất ra xa, rồi nhanh chóng biến mất đi. Từ Trần vội đỡ bà Sương đang run rẩy vì sợ hãi, trên tay còn cầm cái búp sen đã bị bứt tơi tả. Bà Thương bắt một pháp ấn, đánh tung kết giới màu đỏ mà con quỷ đã giăng ra trong phòng. Bà Sương nhìn thấy được bà Thương chân không chạm đất, liền hốt hoảng la lên, thì bị Tư Trân bịt chặt miệng, đưa tay ra dấu im lặng. Cô vội đỡ bà lên giường. Tư Trân giải thích một lúc, bà Sương mới đỡ sợ. Bà Thương nói: "Chúng ta không nên ở đây lâu đâu." Bà Sương nghe giọng nói của bà Thương thì bất ngờ. Đây là cái giọng nói đã nhắc nhở bà nhiều lần trước đây. Bà Thương xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một búp sen trắng, đưa cho bà: "Giữ cái này cho cẩn thận, đừng để bị phát hiện." Bà Thương liền hóa phép, biến ra một viên thủy tinh trong suốt, thả vào tay bà Sương. "Khi nào gặp nguy hiểm thì đập vỡ nó, tôi sẽ lập tức xuất hiện ra." Nói xong, cô nắm tay Từ Trần cho cùng biến mất. Ở ngoài đường, thầy Bãi cúi đầu nghe bà Hưng chửi mắng: "Ông làm thầy pháp kiểu vậy đó hả? Có một chuyện như vậy thôi mà cũng làm không xong nữa." "Tôi không nghĩ là tụi nó lại xuất hiện giải cứu cho cô Út kịp thời như vậy." "Đợi ông nghĩ tới thì ông nên kiếm con âm binh khác đi rồi đó. Từ nay về sau ông đừng có đưa bùa đó cho má tôi nữa, ông nghe rõ chưa? Để nó tỉnh táo trở lại, chứ trông cậy vào con âm binh của ông ấy thì chẳng được cái tích sự gì." Bà Hưng quay lưng bỏ đi. Thầy Bãi bóp chặt nắm tay. Nếu không vì lợi ích thì ông đã hạ thủ với tên này từ lâu rồi. Bà Hưng sai thầy Bãi đem con âm binh đến nhát bà Sương, để bà sợ hãi bỏ nhà ra đi. Ông ta sẽ đường đường chính chính thay bà Sương ở cái phủ thờ này. Xẹt một tiếng, thầy Bãi quỵ xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. "Là ai dám đánh lén tao?" Trong không trung truyền đến tiếng cười của Tư Trân. "Đánh lén hả? Ông tặng cho tôi một món quà gặp mặt thì tôi cũng phải đáp lễ lại với ông chứ." Mày là ai?" "Những tên tà đạo giống như ông biết được tên tôi thì thường không sống có 3 ngày đâu." Tiếng của Bạch Hương cũng vang lên: "Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu ông còn chơi trò đánh lén hèn hạ này nữa thì đừng trách sao bọn ta độc ác với ông." Có tiếng hai cô gái cười lên khanh khách, khiến cho thầy Bảy phải bịt tai lại. Được một lúc, không gian mới trở về yên ắng. Thầy Bảy sai âm binh đến nhà thuốc để thăm dò thực lực của Tư Trân và Bạch Hương, không ngờ lại bị trả đũa. Ông ta gắng gượng đứng dậy, trên mặt đầy vẻ tức giận: "Tao nhất định sẽ trả thù này." Khi về tới nhà, Tư Trân liền hỏi: "Sao bà không giải bộ cho dì Sương luôn đi?" "Hiện tại thì chưa được. Nếu giải luôn lúc đó cho bỏ gì, bà ấy sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô không nhìn thấy hai người bọn họ sai em bên đánh nhát bà ấy hay sao? Giờ cô với Gia Bảo tìm cách nào đó đưa bà ấy tới đây, rồi tôi sẽ hóa giải cho gia đình họ trùng phùng. 15 năm rồi còn gì." Ừ, để tôi kêu ông Bảo nghe cách coi sao. Còn tên thầy tà đó, bà tính sao? Coi như cho hắn một bài học đi. Nếu ông dám giở trò thì xử lý ông luôn cũng không muộn. Nhưng còn chưa đợi cho Tư Trân và Gia Bảo suy nghĩ được cách thì bà Sương đã xảy ra chuyện. Hôm đó vợ chồng ba Hưng đưa bà Tuyết đi tập vật lý trị liệu, con âm binh đó tiếp tục ám lấy bà Sương. Bà đang ngồi trong phòng khách thì con quỷ đó lại hiện ra. Bà sợ hãi bỏ chạy đi. Cửa nẻo ở khắp nơi trong nhà đều tự động đóng lại, không mở ra được. Bà vội chạy lên phòng lấy cái bông sen, nhưng cửa phòng của mình đã bị khóa chặt từ bên trong, không mở được. Bà quay đầu bỏ chạy xuống lầu, rồi chạy luôn vào trong phòng của má mình, khóa kín cửa lại. Trong phòng phát ra tiếng hét quỷ dị ở bên trong ngăn bàn. Thả tao ra! Hai Tuyết, thả tao ra! Bà Sương sợ hãi bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng kêu. Rồi lại có một tiếng nói quỷ dị khác vang lên. Mở cái ngăn kéo đó ra, nó sẽ giúp cô thoát được con quỷ đó. Bà Sương trong vô thức tiến tới mở ngăn kéo, phát hiện một cái hộp gỗ, bên trên có dán hai lá bùa. Tiếng nói lại vang lên. Tháo lá bùa ra đi, nhanh lên, con quỷ nó sắp vô tới bây giờ đó. Bà Sương lập tức xé lá bùa, mở nắp hộp. Một luồng khói đen hiện ra, tụ lại trước mặt là nhân ảnh của một ma nữ, tóc tai rũ rượi, bên trên đầu đầy vết máu me be bét, vệt máu còn chảy dài xuống mặt. Ma nữ cười lên khanh khách. Cuối cùng tao cũng thoát khỏi giam cầm rồi. Ma nữ nhìn về phía bà Sương. Úc Sương, những gì má mày nợ tao, hôm nay mày phải thay má mày trả lại cho bằng hết. Ma nữ lao tới chộp lấy cổ bà Sương bóp chặt, khiến cho bà khó thở. Bà sờ vô trong túi áo, lấy ra viên thủy tinh, cố sức ném mạnh xuống đất. Viên thủy tinh vỡ nát ra. Bà Thương cảm ứng lập tức xuất hiện, tung một chưởng hất văng ma nữ kia ra, rồi phất tay một cái dùng thuật che mắt, khiến cho cả hai liền biến mất đi. Ma nữ trống lên một tiếng giận dữ tột cùng. Hai Tuyết, tao nhất định sẽ báo thù. Bạch Hương đưa bà Sương ra bên ngoài, cách cảm báo với cô Tư ngay, để nhanh chóng đến trước bà Sương về ngay trong đêm. Khi về tới trước sân của nhà thuốc, bà liền nhận ra đây là một nơi rất đổi quen thuộc với mình. Bước vào nhà nhìn thấy thầy hai, đầu của bà liền ẩn ẩn đau. Bạch Hương kể lại hết mọi chuyện. Tư Trân nói: Trời đất ơi, cái nhà gì mà toàn ma quỷ không vậy trời? Không thể kéo dài được nữa, phải giải bùa chú cho nó thôi. Tư à, đi vô bàn thờ tổ lấy ra đây cho thầy. Dạ. Tư Trân đi vào gian trong. Một lúc sau, cô mang ra một chén nước. Bà Sương hỏi: Ủa, giải bùa gì vậy thầy? Tư Trân gật đầu một cái, lòng vội khép cửa nhà. Cô Tư bưng chén nước đến trước mặt bà Sương. Dì Sương à, mấy ngày gần đây á, dì có cảm thấy mình nhớ ra được cái gì không? Ờ, có. Nhưng mà nó cũng không có rõ ràng là nhớ được cái gì nữa. Vậy dì có muốn nhớ lại tất cả những gì mà mình đã quên hay không? Có chứ, dì rất muốn. Cứ như vậy dì thật sự thấy khó chịu lắm. Ừ, dì uống cái này đi, nó sẽ giúp cho dì nhớ lại ngay đó. Bà Sương có vẻ chần chừ. Bà Thương lên tiếng nói: Sương à, nếu như cô tin tưởng tôi với con Tư, muốn nhớ lại những thứ mình đã lãng quên, hãy mau uống nó đi. Bà Sương nghe vậy mới cầm chén nước lên uống một hơi. Vừa bỏ cái chén xuống bàn, một mùi tanh nồng từ trong bụng chảy ngược lại cổ họng, khiến cho bà thấy muốn ói. Tư Trân đá cái thào sẵn dưới chân bàn ra, mùi tanh lại cuộn lên cổ họng. Bà Sương chịu không được, liền ôm cái thào mà nôn tóc nôn tháo. Tư Trân đến vỗ lưng cho bà, rót ra một chén trà để sẵn. Bà Sương khó chịu một lúc thì ngừng lại, mặt mày tái xanh tái mét. Tư Trân vội đưa ly nước cho bà. Bà hớp một ngụm cho đỡ cảm giác buồn nôn, rồi nhìn vào trong thau. Bà ói ra một thứ nước màu đen đặc sệt, hòa cùng với một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Còn có thêm một nhúm tóc bùi nhùi đang động đậy. Bà Sương kinh hãi nhìn Tư Trân. Đây là cái gì vậy? Dì ói ra cái gì vậy Trân? Tư Trân vỗ vai bà trấn an. Bà Thương nói, 15 năm qua cô ăn phải bùa cho nên mới quên đi mọi chuyện đó. Cô Tư phủ một tấm vải trắng lên đầu bà Sương, rồi nhanh tay kéo mạnh nó xuống. Một đoạn ký ức bị lãng quên đang dần dần xuất hiện trong đầu bà Sương. Bà ôm đầu đau đớn, lăn lộn trên đất. Bà Thương kết ấn, điểm chỉ về Tuyết Sương, rồi hô lên một tiếng, giải. Một luồng ánh sáng màu trắng chạy ra từ kết ấn, chạy vào trong đầu của bà Sương. Dòng ký ức bị lãng quên kia đã hiện ra rõ ràng. Bà đau đớn một lúc thì ngất liệm đi. Bà Thương liền thu lại kết ấn. Ở bên này, thầy Bãi đang luyện lại con âm binh trong hũ sành, thì miệng cũng phun ra một ngụm máu đen xì, kèm theo một tấm bùa xếp hình tam giác. Ông ta gào lên, khốn kiếp mà, dám phá giải bùa chú của tao. Bàn thờ tổ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ông ta vội lấy nước trên bàn để dập lửa đi, nhưng ngọn lửa lại bùng cháy cao hơn, lan ra mọi thứ xung quanh, rồi cháy luôn cả ngôi nhà. Ông ta vội gom đồ nghề với cái hũ sành mà phóng chạy ra ngoài. Ngôi nhà của ông, hay nói đúng hơn là một cái am thờ u ám biệt lập với khu dân cư, nên khi thấy khói bốc lên cao, người dân mới phát hiện rồi chạy đến phụ dập lửa. Nhưng ngọn lửa đã quá lớn rồi, không thể dập tắt được, vẫn cháy hừng hực cho đến khi cháy rụi luôn cái am của tên thầy tà độc ác. Lại nói, vợ chồng ba Hưng đưa bà Tuyết trở về nhà thì không thấy bà Sương ở đâu. Hỏi thím Sáu thì bà nói mới thấy cô chủ chạy về phòng, nhưng lên tìm kiếm thì không thấy đâu nè. Đột nhiên bà Tuyết ngã từ trên xe lăn xuống đất, ôm bụng mà lăn lộn. Bà ói ra một bãi nước màu đen cùng với một nhúm tóc. Liên vội tới đỡ lấy má chồng thì cô ta cũng bị bụng đau dữ dội, hét lên một tiếng, ngã xuống đất và lăn lộn theo. Bà Hưng cũng ôm lấy bụng, quỵ gối xuống đất, trên miệng phúng ra một ít máu tươi. Một tiếng cười khanh khách vang lên, cho hiện ra nhân ảnh của một con ma nữ ở trong phòng của bà Tuyết. Bùa chú mà mày hạ trên người con gái mày đã bị hóa giải rồi. Bây giờ bùa nó đang quay lại giật tụi bay đó. Tại sao mày thoát ra được chứ? Là nhờ con gái của mày đó. Lão thầy kia thả con âm binh ra hù dọa nó, nó sợ quá chạy vô phòng của mày. Là tao đã khiến cho nó thả tao ra. Cả cái nhà này, người nào không biết nhìn vô còn tưởng là một gia đình danh giá, nhưng thực chất nó bị mày quỷ hoại từ lâu rồi. Tao không ngờ tụi nó lại có một người mẹ giống như mày. Mày có biết vì sao mày bị liệt hay không? Là nghiệp báo của bùa hại người của mày đó. Ma nữ dây qua, chỉ mặt vợ chồng bà Hưng. Còn tụi mày, có biết vì sao tụi mày ăn ở bao nhiêu năm rồi mà không có con hay không? Tụi mày thông đồng với con Hai Tuyết, chia cách vợ chồng con cái người ta ly tán, nên trời trả báo tụi bay đó. Còn cái thằng ngu kia, mấy chục năm qua mày nhận giặc làm mẹ rồi, tao mới chính là má ruột của mày nè. Cái gì chứ? Còn điếm kìa, mày câm miệng lại cho tao. Mày sợ sao Hai Tuyết? Sợ thằng ba Hưng biết được ngày xưa cha nó từng cặp kệ với tao rồi đẻ ra nó? Hay là sợ nó biết chính mày và con vợ nó đã ra tay giết chết má ruột của nó rồi? Thì ra ma nữ kia là Hồng Nhung. Lúc sống cô ta là gái điếm, gặp được ông Mạnh, chồng của Hai Tuyết đi đàn đúm, rồi trở thành nhân tình của ông ta. Hai người qua lại sau lưng Hai Tuyết, sinh ra ba Hưng. Ông Mạnh vì không muốn con trai theo một người mẹ làm gái điếm, cho nên mới khai thật với Hai Tuyết, muốn đón con trai về nhà. Hai Tuyết lúc đầu rất giận dữ, nhưng vì sĩ diện, không muốn làm lớn chuyện lên, mà theo ý chồng đi đón ba Hưng về nuôi, rồi cho Hồng Nhung kia một số tiền. Cứ cách vài tháng, Hồng Nhung quay lại để đòi tiền, đã sinh con cho Mạnh. Cho đến khi ông mất, thì cô ta vẫn đều đặn tới để lấy tiền. Hai Tuyết vẫn nhẫn nhịn đưa tiền cho qua chuyện. Năm đó bà Hưng vừa mới cưới Ái Liên, Hồng Nhung lại đến đòi tiền. Hai Tuyết lần này cương quyết không đưa nữa. Nhưng Hồng Nhung không biết đủ và đang cần tiền trả nợ gấp, nên uy hiếp sẽ nói cho vợ chồng bà Hưng biết tất cả. Gây gỗ một hồi, hai người đàn bà xảy ra xô xát. Hai Tuyết với lấy cái bình hoa trên bàn đập đầu Hồng Nhung, làm cho bà ta gục xuống đất ngất xỉu đi. Ái Liên nghe trong phòng của má chồng có tiếng động, liền lập tức xông vào. Liên gặng hỏi một lúc thì bà hai đành khai thật hết. Ái Liên là con nhà quyền quý, cô cũng không thể chấp nhận mình có một người má chồng làm gái điếm được, nên lập mưu với Hai Tuyết bóp chết Hồng Nhung. Kẻ bóp cổ, người bịt mũi miệng, cho đến khi Hồng Nhung ngạt thở. Hai người bội chôn xác Hồng Nhung ở sau vườn để phi tang. Hồn ma của Hồng Nhung hiện lên nhát hai người. Bà Tuyết mới cậy nhờ thầy Bảy bắt lấy hồn phách của Hồng Nhung, nhốt lại vào bên trong cái hộp gỗ đựng trang sức, rồi phủ bùa lên. Vì sợ vong hồn Hồng Nhung sẽ chạy thoát được, cho nên bà Tuyết luôn đem theo cái hộp mà giữ khư khư. Ngày nào cũng kiểm tra kỹ lưỡng, xem lá bùa có bị hở ra hay không. Nếu có gì trục trặc, phải lập tức gọi cho thầy Bãi đến gia cố ngay lại. Hồng Nhung chỉ vào mặt Liên mà nói: "Mày là con dâu, mà mày dám giết chết má chồng. Mày hùa theo nó, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Mày nghĩ ông trời sẽ để cho mày có con hay sao? Mày sảy thai bao nhiêu đứa rồi mày có nhớ hay không? Là quả báo của mày đó." Lúc bấy giờ, thầy Bảy từ bên ngoài mang đồ nghề lỉnh kỉnh chạy vào nhà. Bà Hưng hét lớn: "Thầy Bảy à, bắt bà ta lại." Hồng Nhung nhìn về phía bà Hưng: "Thằng con mất dạy, mày dám kêu thầy bắt má mày hay sao?" "Tôi không có người má làm gái điếm như bà. Má tôi đã nói hết cho tôi nghe từ lâu rồi, còn đem tất cả mọi thứ má có được để cho vợ chồng tôi. Bà nghĩ tôi nên chọn bà hay chọn má tôi đây?" Mày vì tiền mà bán luôn má mày, thằng bất hiếu." "Cũng như bà năm xưa thôi, để lấy tiền công sanh ra tôi vậy đó, vì tiền cả thôi. Thầy Bảy, còn đứa nữa làm gì, bắt bà ta lại đi." Thầy Bảy rút trong túi ra một lá bùa. Hồng Nhung liền hoảng sợ biến mất ngay. Lại nói, bà Sương nằm trên phản, dần mở mắt tỉnh lại. Thấy thầy hai ở trước mặt, bà liền cất tiếng gọi: "Tía." "Nhớ lại rồi hả con?" "Tía ơi, con khổ quá tía ơi, tía giúp giùm con với tía." Bà Sương ngồi dậy, nắm lấy tay thầy hai mà khóc nức nở. Năm xưa bà nặng lời đuổi xua chồng, bây giờ nhớ lại mọi chuyện, bà làm sao dám đối mặt với Mười Chân. Long đẩy tay Tư Trân: "Nè, lần này phải nhờ em rồi đó." "Trời ơi, vụ này em không biết nói sao chú Mười hiểu luôn á." "Cô gọi cho con Hạnh, dẫn thằng em nó lên đây, để má con nó nhìn nhau đi." Bạch Thương lên tiếng. Bà Sương nghe nhắc đến tên hai đứa nhỏ thì nghẹn ngào nói: "Con Hạnh với thằng Phúc, chắc bây giờ tụi nó lớn lắm rồi hả tía?" "Tụi nó lớn bộn hết rồi. Từ à, con gọi con Hạnh liền đi con." "Không cần đâu thầy, nãy con có nhắn tin cho Gia Bảo rồi, lát nó dẫn hai đứa nhỏ tới đây bây giờ đó." Ủa, sao Gia Bảo nó lại đi chung với hai đứa nó vậy con?" "Cái thằng cốc đột đó, nó theo nó cua con gái của dì. Tụi nó đang đi chơi với nhau, nên con nhắn tụi nó lên đây luôn. Một lát sau, Gia Bảo cùng hai chị em Hạnh cũng tới nhà thuốc. Hai đứa ngoan ngoãn lễ phép thưa ông nội. Từ Trần chợt nghiến răng, nói thật khẽ. Nè, hiện ra cho tụi nhỏ thưa bà nội đi má. Bạch Hương đỏ mặt, cú đầu cô một cái. Nói tầm bậy tầm bạ. Thầy Hai dẫn hai đứa tới trước mặt bà Sương. Rồi thầy nghẹn ngào nói. Hai đứa nghe ông nội nói nè. Đây là má của tụi con đó. Hai chị em một thoáng bất ngờ. Hạnh chợt cười. Nội ơi, nội này biết giỡn nữa hả? Tía còn nói má còn chết mất xác trên sông rồi. Tía không cho tụi con nhắc tới má. Thầy Hai mới từ tốn kể lại cho tụi nó nghe câu chuyện của bà Sương. Hai đứa nhỏ nghe xong, từ kinh ngạc đến xúc động. Dù 15 năm không gặp nhau, nhưng sợi dây mẫu tử giống thiên liêng. Hai đứa nhỏ mắt đỏ que, rồi khẽ gọi. Má, là má tụi con thiệt hả? Bà Sương nước mắt giàn giụa, vẫy hai đứa nhỏ lại gần. 15 năm qua, tụi nó có má mà như mồ côi. Càng nghĩ bà càng thêm đau thắt ruột gan. Má về với tụi con rồi. Má không đi đâu nữa hết. Má nhớ hai đứa con nhiều lắm. Từ Trần khóe mắt cũng đã ngấn lệ. Cô dài qua hỏi thầy Hai. Giờ phải tính sao đây thầy? Thằng Mười nó ôm hận 15 năm trời. Bây giờ muốn nó chấp nhận sợ là hơi khó. Thằng Phúc nắm tay thầy Hai mà năn nỉ. Ông nội ơi, giúp má con đi ông nội. Nhưng mà ông nội cũng không biết tính sao hết Phúc à. Thầy Hai vuốt đầu thằng Phúc rồi cũng thở dài thường thượt. Năm xưa thằng Phúc nó sốt, nó khóc ngất trên tay của Mười Chân. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Mười Chân hận Tuyết Sương như vậy. Lần đó thầy Hai cũng giận lắm. Một người mẹ sao nỡ nhẫn tâm dứt bỏ con mình đẻ ra để đi lấy chồng khác được chứ. Gia Bảo chợt nói. Hay là ngày mai cả nhà mình kéo hết xuống dưới đi, rồi nói vô dùm dì Sương một tiếng đi. Mọi người đồng loạt gật đầu. Bây giờ không biết tính cách nào, chỉ đành làm theo ý kiến đó mà thôi. Tối hôm đó, con Hạnh nó hỏi dèm. Tía ơi, lỡ mà có một ngày á, má quay về thiệt á, thì sao tía? Mười Chân chợt khựng lại đôi chút, rồi mới nói. Má còn chết rồi mà, còn đâu nữa mà về. Con biết là má con còn sống, chỉ là tía giận má, nên tía mới nói vậy phải không? Không có được nhắc nữa. Tía nói bao nhiêu lần rồi, má còn chết rồi, con có nghe không anh? Nhưng mà má con còn sống mà tía. Cầm miệng đi. Mười Chân bỏ đi ra ngoài. Thằng Phúc chạy tới ôm chị. Hai chị em cứ thế ôm nhau mà khóc thôi. Còn vợ chồng ba Hưng đưa ra một sấp giấy tờ trên bàn. Ba Hưng mới nói. Ba, con nghĩ cái phủ thờ này á mới nên để lại cho vợ chồng tụi con đi. Anh Hai không có về nữa đâu mà má chợ. Tao để lại bao nhiêu tài sản cho vợ chồng mày rồi, tụi mày cần cái phủ thờ này để làm gì chứ? Má ơi, con nói bao nhiêu lần rồi mà má không chịu hiểu. Anh Hai đâu có về nữa đâu. Má nên giao lại cái phủ thờ này cho vợ chồng con chăm lo nhang khố cho ông bà. Con Út nó là đàn bà, lý nào lại gánh vác cái phủ thờ được chứ? Tao nói rồi, cái phủ thờ này là của thằng Hai, vợ chồng mày đừng có hòng đụng tới nó. Đợi con Sương nó về đây, tao chuyển hết giấy tờ của cái phủ thờ này cho nó. Rồi khi nào thằng Hai về á, nó sẽ là người thừa tự nhang khố cho ông bà. Lúc con ma nữ kia thoát ra, không chừng nó giết con Út luôn rồi má. Tao không có tin. Sống là phải thấy người, chết là phải thấy xác. Tụi bay đừng có hòng lừa gạt tao. tao nói thẳng cho mày biết nè ba Hưng. Mày chỉ là con ngoài giá thú, nên không có quyền thừa tự cái phủ thợ này. Cái chỗ này là phải do con trai ruột của tao thừa tự. Mày có hiểu chưa? Bà Hưng tức giận, xong tới bóp cổ bà Hai mà gằn giọng. Bà dám nói tôi vậy hả? Bà giết chết má tôi cũng bỏ qua cho bà. Tôi vì bà làm biết bao nhiêu chuyện rồi, vậy mà bà đem cái phủ thờ này lại cho con đẻ của bà. Tôi cũng là con trai của cái nhà này vậy, tôi cũng phải được thừa kế tài sản của bà tôi. Bà nghe rõ chưa? Nè anh à, bình tĩnh lại đi. Liền kéo bà Hưng ra. Bà Hưng đẩy mạnh một cái, làm cho bà Tuyết ngã theo xe lăn xuống đất. Cả hai đi lên lầu, bỏ mặc bà Tuyết nằm đó. Thím Sáu đỡ bà chủ lên xe lăn, rồi đẩy về phòng. Đêm đó, vong hồn Hồng Nhung lại hiện ra, ngồi lên ngực bà Tuyết, khiến cho bà nghẹt thở. Con ma nữ bóp chặt lấy miệng của bà. Bà ú ớ không nói thành lời. Sao hả? Bị chính thằng con trai một tay nuôi lớn đối xử như vậy mày thấy sao? Từ nhỏ tới lớn, nó không hề dám phản kháng lại mày, chỉ đợi một ngày mày giao hết tài sản cho nó. Vậy mà còn cái phủ thờ này thôi, mày nhất quyết đòi giữ cho thằng Hai. Con ghẻ thì làm sao bằng con đẻ được, phải không? Mày coi đi, hai đứa con mày đẻ ra bị mày làm cho ra nông nổi này. Một đứa đi biệt xứ mấy chục năm trời, còn con út, nếu không có người đến cứu thì tao cũng đã lấy mạng của nó để trả thù mày rồi. Tao rất muốn giết chết mày kìa, nhưng mà thấy mày bị như vậy tao càng vui hơn. Tao sẽ để cho mày chết từ từ trong đau đớn. Hồng Nhung cười lớn một tràng rồi biến mất đi. Sáng hôm sau, Thím Sáu vào phòng để vệ sinh cho bà chủ thì phát hiện ra bà đã bị liệt luôn phần trên, méo luôn cả miệng. Bà chỉ phát ra tiếng nói ngọng nghịu trong họng. Bà Hưng cầm tay bà Tuyết ký vào tờ giấy sang nhượng. Tay chân của bà bây giờ đây cứng đờ, không nhúc nhích cử động gì được. Bà Tuyết mở mắt lớn nhìn bà Hưng, miệng phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Hắn cố sức cầm ngón tay của bà ấn lên mực đỏ để lăn tay điểm chỉ tờ giấy, mà tay bà cứ cố co rút lại. Bà Hưng tức giận, lệnh cho thầy Bảy thủ tiêu luôn bà Tuyết. Thầy Bảy chuẩn bị ra tay thì Bạch Thương đúng lúc hiện ra, tung một chưởng về phía ông ta, khiến cho ông ta bay ra xa. Và một lần nữa, Bạch Thương lại phất tay dùng thuật che mắt, đưa bà Tuyết biến mất đi. Bà Hưng tức giận mà gầm lên: "Khủng khiếp mà!" Một chiếc taxi dừng trước nhà. Bà Hưng cùng với thầy Bảy lên xe, chạy về Châu Đốc. Ái Liên đang ngồi trên bàn trang điểm thì vong hồn ma nữ Hồng Nhung hiện ra, trên đầu máu chảy xuống thành vũng trên nền nhà. Ái Liên hoảng sợ la hét bỏ chạy đi. Ma nữ trượt theo cười lên khanh khách. Tới cầu thang, ma nữ lao tới, xô cô ta từ trên cầu thang rơi xuống đất, gãy cổ chết đi tại chỗ. Máu tươi chảy khắp nền nhà. Đôi mắt của Ái Liên vẫn còn mở lớn, chết không kịp nhắm mắt. Hồng Nhung kéo hồn phách của Ái Liên ra khỏi thân xác, rồi cũng biến mất đi. Thím Sáu từ ở dưới bếp bước lên, thấy mợ ba vong mạng. Bà hoảng sợ chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Lại nói lúc bấy giờ, khi gặp lại, bà Sương nhìn thấy bà Tuyết đã khóc nấc lên. Má ơi, sao má ra nông nỗi này vậy má? Mặc dù bà giận lắm, nhưng nhìn má mình ra nông nỗi này, bà không dám lên tiếng hờn trách. Bà đã nhờ Bạch Thương, Gia Bảo cùng với cô Tư đi đón má về đây, vì bà biết anh chị ba sẽ tranh giành cái phủ thờ với anh Hai mà dẫn tới bất chấp tất cả. Bạch Thương bẻ khớp miệng của bà Tuyết trả về đúng vị trí. Bây giờ bà mới thều thào nói được: "Sương à, má xin lỗi con, tha thứ cho má." Bà Sương lại khóc. Bà thật lòng không muốn tha thứ cho má mình đâu, vì những chuyện mà má đã gây ra cho bà. Lại nói Mười Chơn đang ngồi giật lại đần kìm để chuẩn bị cho dịp cúng miễu bà sắp tới. Trời xui đất khiến như thế nào mà hôm nay ông bất giác cứ liên tục đờn nghe giai điệu bà già cổ hoài lang. Ông thấy bực mình lắm. Mười Chơn không hề hay biết Bạch Thương đang ở bên ngoài cửa sổ dùng linh lực điều khiển dây đờn. Lần này cũng lại là giai điệu bài hát đó, nhưng lại có kèm theo một giọng hát cất lên. Chàng ơi, chàng có hay đêm thì nằm luôn những sầu tây, bao thua đó đây sung dậy, duyên sắc cầm lỡ phai. Mời Chơn ngừng tiếng đợn. Tim ông dường như hẳn đi một nhịp. Lâu lắm rồi ông mới nghe lại cái giọng hát quen thuộc này. Ông nhìn giáo giác xung quanh một lúc, rồi nhìn ra phía cửa. Cha con thầy Hai với cô Tư, chị em của Hạnh với Gia Bảo cũng đã đứng đó từ bao giờ. Cô Tư, hồi nãy là cô hát hả cô Tư? Không phải con chú, có hát dở ẹt à. Vậy mày hả Hạnh? Con đâu có biết hát bài này đâu tía. Vậy vừa rồi là giọng hát của ai vậy? Là em đó mình. Mười Chơn bất ngờ khi nghe giọng nói có phần quen thuộc. Mọi người đồng loạt tách ra hai bên. Tuyết Sương nước mắt đầm đìa bước vào trong nhà. Mười Chơn trong đầu sét đánh đùng một cái, như không tin vào mắt mình. Ông nheo mắt nhìn lại một lần nữa. Mười Chơn trên khuôn mặt đã xuất hiện nét mừng rỡ. Nhưng rồi ký ức của 15 năm trước ùa về. Ông gằn giọng. Bà tới đây mừng chi? Sao không ở nhà hưởng phúc cùng với chồng con bà đi? Về lại cái nơi nghèo hèn này làm gì? Về thử coi cha con tôi chết chưa hả? Không phải vậy đâu mình. Em không biết nói sao cho mình hiểu được lòng em. Vậy bà đừng nói nữa. Bà đi đi. Mình ơi, mình nghe em nói đi mà mình. Bà cút đi. Tía. Mày im đi. Tụi bay biết hết rồi mà còn giấu tía. Người đàn bà này vì giàu sang, nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con lại. Bà ta không xứng đáng là má của tụi con đâu. Mười Chơn đi lại cái tủ thờ giữa nhà, mở ngăn tủ lấy ra một cây vàng. Cây ngại thằng Phúc, nó sốt nó khóc đòi má. Tôi lên kiếm bà. Bà quăng cây vàng này rồi đuổi đi. Tôi dặn với lòng mình, cho dù cha con tôi có chết đói, tôi cũng không bao giờ đụng tới cây vàng đối chắc định nghĩa này. Nay bà ở đây, tôi trả nó lại cho bà, coi như trả hết tình nghĩa vợ chồng năm đó. Giờ bà ra khỏi nhà tôi, đi về nơi sang giàu mà hưởng hạnh phúc đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cha con tôi nữa. Mười Chơn nhét cây vàng vào tay bà Sương. Bà cầm lấy nó mà bật khóc không nói thành câu. Nói cái gì bây giờ? Giải thích làm sao mới được đây? Cô Tư bước lên nói. Chú Mười à, con muốn chú gặp một người. Sau khi chú gặp người đó rồi, chú sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi. Lúc này chợt có tiếng gọi. Mười Chân à. Cùng lúc đó, Long đẩy bà Hai Tuyết vào nhà. Mười Chơn nhìn lại người đàn bà này. Bao nhiêu nỗi uất ức từ 15 năm trước đã dồn nén bấy lâu nay được dịp bùng phát lên. Hai mẹ con bà tới đây. Một người dùng vàng đuổi tôi đi. Một người nặng nhẹ đủ điều. Chưa đủ hả? Bây giờ đến đây chi nữa? Hai người ra khỏi nhà tôi ngay. Thằng Mười à, mày bình tĩnh lại đi. Nghe rõ lời tía nói nè. Thầy Hai phải lên tiếng kìm hãm lại cơn giận của Mười Chân. Rồi thầy mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Mười Chân nghe xong bần thần một lúc, như không tin vào tai mình. Ông run giọng mà hỏi lại. Tía nói thiệt sao tía? Bây giờ bà Tuyết với hơi thở đứt quãng cũng cố mà nói. Tất cả đều là lỗi của má. Trần ơi, con đừng trách con Sương. Nó là đứa con mà má thương yêu nhất. Má không muốn nó sống trong nghèo khổ, mới phải tìm cách chia rẽ hai đứa. Má cho nó ăn bùa để nó nghe lời của má, nên nó mới nặng lời với con như vậy. Lúc má gả nó đi, ngại ngại rước dâu. Trời xui đất khiến, nó nhất quyết không chịu về nhà chồng. Nó làm má mất hết danh dự, phải dọn nhà đi Sài Gòn. Chứ nó không hề có chồng con gì hết. 15 năm qua, má luôn tìm cách gả nó về nơi giàu sang, nhưng nó cứ đòi sống đòi chết ở vậy. Đúng là ý trời mà. Từ Trần nói, bà Hai à, câu môn đang hậu đối á, đối với bây giờ nó lỗi thời rồi bà. Không phải cứ giàu sang quyền quý là hạnh phúc đâu. Bà nhìn thử coi, cho tới cuối cùng á, bà có được cái chi không? Bà mần bùa mần phép hại chính con gái ruột của mình. Cái đó là nghiệp của bà. Bà phải ngồi xe lăn suốt đời. Cũng là đang tự trả nghiệp cho mình gây ra đó. Bà Hai Tuyết nước mắt lưng tròng khi nghe từng câu từng chữ của cô Tư nói ra. Phải rồi, đến cuối cùng thì bà còn được cái gì đâu. Bà vì giàu sang quyền quý, môn đăng hộ đối mà đánh mất đi lòng người, khiến cho thằng hai con bà bỏ đi biệt xứ không về. Thằng ba vì tài sản muốn giết luôn cả bà. Con út thì bà hại gia đình nó ly tán 15 năm trời. Bà phải ngồi trên xe lăn này cho tới chết đi mới trả được nghiệp. Bà Sương nhìn Mười Chân nói, 15 năm qua tụi em quên mất mình và con, nhưng không hiểu vì sao em vẫn không thể đi bước nữa. Vì em tin rằng nhất định có một ngày em sẽ nhớ ra được mọi chuyện. Nào em không mong mình tha thứ cho em vì những lời nói năm xưa mà em tuyệt tình với mình. Em chỉ xin mình cho em thi thoảng được tới đây thăm mình, thăm con, có được không mình? Mười Chân vẫn im lặng, không nói gì hết. Trên khóe mắt đã ngấn nước. Ở nhà ông Mười hồi lâu, thấy bà Tuyết xem chừng đã thấm mệt, bà Sư mới ngậm ngùi. Thôi, tự mình em về. Mình nhớ giữ sức khỏe, để còn lo cho tụi nhỏ. Thôi mình về đi má. Bà Sương cất bước quay lưng đi, thì chợt bà khựng chân lại khi nghe một tiếng gọi. Mình. Từ phía sau, vòng tay của Mười Chân đã ôm tới. Mình ơi, đừng bỏ anh mà. Mọi người nhìn cảnh đó sao cầm được nước mắt. Bao nhiêu uất hận hiểu lầm 15 năm qua đã được xóa bỏ rồi. Từ Trần nghe hai tiếng mình ơi mà trong tim nhói lên một nhịp chạnh lòng, trong bụng cuộn lên một nỗi chua xót. Từ rất lâu rồi, cô Tư không còn được nghe hai tiếng thân thương quen thuộc này. Hai hàng nước mắt thì nhau chảy dài. Cô quay người bước ra ngoài, nép sau cánh cửa. Bạch Hương liền hiện ra kế bên. Con nhỏ này lại như vậy nữa rồi đó. Từ Trần lắc đầu. Bạch Hương liền nói. Lại nhớ tới... Không có mà. Tôi chỉ xúc động chỉ nhìn chú thím đoàn tụ thôi. Từ Trần cố cắt ngang lời của Bạch Hương. Bạch Hương thở dài không nói thêm. Câu chuyện về con nhỏ này lại là một câu chuyện dài, cũng không kém phần bi ai. Thôi, xong rồi, tôi về nhà thuốc trước nha. Vừa bước ra tới cổng thì âm một tiếng, Từ Trần bị một luồng âm phong đánh bay vào chỗ Bạch Hương đang ngự. Bạch Hương vội trượt theo luồng âm phong đó ra tới bến sông. Mọi người trong nhà nghe động thì chạy ra, thấy Từ Trần đang ngồi dậy, trên miệng còn vương ít máu tươi. Thầy Hai lo lắng nói. Từ à, có chuyện gì vậy con? Từ Trần nghiến chặt răng, đấm xuống nền đất. Con mẹ nó, đúng là hèn hạ mà. Từ Trần lao máu trên miệng, hùng hổ đứng dậy, dài qua thầy Hai. Chính là cái ông thầy nuôi con anh Binh á, trên miếng đất của Gia Bảo đó thầy. Lão ta đánh lén con hai lần rồi, lần này con không tha cho ổng đâu. Từ Trần vội lao ra cổng thì đột nhiên dừng lại. Ba Hưng từ bên ngoài cầm con dao chĩa vào người cô Tư, khống chế cô lại. Từ Trần tức muốn xị khối, chửi thầm trong bụng. Mẹ bà nó xui dữ vậy trời, sao lúc nào cũng là mình chính đảng hết trơn vậy. Má ơi, con tới đón má với em về nhà. Đón má hay tiễn má mà cầm dao ghê vậy? Mày câm miệng lại đi, con thầy Pháp kìa. Tao chưa tính sổ với mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao rồi đó. Thầy Hai lo lắng cho đệ tử nên lên tiếng nói. Anh à, chú em mày có gì bình tĩnh đi, từ từ nói chuyện. Bỏ con dao xuống đi. Bà Hưng, mày còn muốn cái gì nữa? Muốn má sang tên lại cái phủ thợ cho tôi đó. Anh ba, má để lại toàn bộ tài sản cho anh rồi, anh còn dành phủ thợ với anh hai làm gì chứ? Má bị anh hại ra đông nỗi này, anh còn không vừa lòng hả anh ba? Bà Hưng ngửa mặt lên trời cười lớn. Vừa lòng hả? Má mày năm xưa giết chết má tao đó, vì để đền bù tội lỗi của bà nên bà mới cho tao nhiều thứ, chỉ trừ cái phủ thợ thôi. Chứ vậy tao không phải là con bà đẻ ra, nên bà không muốn để cho tao thừa tử. Mày rõ chưa? Má, chuyện này là như thế nào vậy má? Bà Tuyết khẽ gật đầu. Cô Sương cũng không tin vào tai mình, không ngờ má lại còn làm ra chuyện ác đến như vậy. Bà Hưng lại nói. Đừng có vòng vo nữa, bà nên giao lại phủ thợ cho tôi đi, nếu không tôi giết nó. Nhưng cốp một tiếng, ba Hưng ăn trọn một cây của Long từ phía sau, xây sẫm mặt mày. Trong lúc ông ta đang nói chuyện với bà Hai Tuyết, Long lẻn ra từ phía sau của nhà Mười Chân, vòng ra phía trước để giải cứu Từ Trần. Từ Trần được thả ra, tung một cước vào ngay Hà Bộ. Ba Hưng đau đớn quăng luôn con dao. Gia Bảo cùng Long xông tới trấn áp bà Hưng lại. Từ Trần nhào tới tán một cái bóp vô mặt ông ta. Mẹ bà, dám uy hiếp tôi hả? Từ Trần tức giận đấm đá loạn xạ. Thầy Hai bước tới lôi cô Tư ra, để cho Gia Bảo và Long giải ba Hưng lên công an. Một luồng gió lạnh thổi thốc tới, tiếng cười khanh khách cất lên. Ma nữ Hồng Nhung hiện ra, còn xách theo hồn phách của Ái Liên. Trong Hồng Liên cất tiếng âm u. Ma ơi, cô còn với ma ơi. Hồng Nhung chỉ mặt bà Hai Tuyết. Hai Tuyết, bây giờ tới lượt mày phải đền mạng lại cho tao. Ma nữ vội lao tới chỗ bà Hai thì bị một lực hút đi, chỉ kịp nghe một tiếng hô. Thu! Từ Trần mở cái túi hỗn độn, hút cả hai dòng hồng vào bên trong. Cô rút cái túi lại rồi bỏ vào trong túi vải mà chửi. mẹ bà nó chứ, đang mắt đi quá lộn, toàn gặp cái thứ quỷ ma gì đâu cơ mà. Từ Trần nhanh chóng phóng đi. Thầy Hai chạy đuổi theo cô mà nói: "Đệ tử ạ, chào thầy với, thầy hết trật đã hoàng rồi con." Ở ngoài bến sông, Bạch Hương đang đấu pháp với thầy Bảy và con Âm Binh. Từ Trần chạy tới, mở cái túi hỗn độn, thu luôn con Âm Binh kia. Thầy Hai bắt một pháp quyết đánh về phía thầy Bảy, khiến cho ông ta lùi lại mấy bước. Thầy Bảy tức giận chỉ mặt Từ Trần: Mày dám thu con Âm Binh của tao?" Từ Trần chống nạnh mà chửi: "Mắc cái giống ồn gì không dám. Mẹ bà, ông đánh lén tôi 2 lần rồi đó. Tôi thu một con Âm Binh là có đáng cái gì? Lần trước là do tôi quên thôi. Lần này sẵn dịp, bà quánh văng luôn hồn phách của ông ra rồi thu luôn một lượt." "Đừng có nằm mơ." Bạch Hương nói với Từ Trần: "Ê, tôi có trò này vui hơn nè." Bạch Hương lấy ra một cái hũ nhỏ. Từ Trần cầm lấy, nhướng nhướng chân mày tỏ ý đã hiểu. Hai cô gái xông tới ông thầy. Ông ta rút trong túi ra một thanh kiếm gỗ mà chém tới. Bạch Hương phất tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Bạch Hương bay tới, nắm ngược tóc của thầy Bảy kéo ra sau. Từ Trần thì lao tới, bóp miệng, cầm cái hũ đổ hết vô. Một lúc sau, các người thầy Bảy như lửa thiêu đốt. Ông ta đau đớn quằn quại, miệng kêu gào: Tụi bay cho tao uống cái gì? Nước phá phép của ông chứ gì. Lần trước giải bộ cho dì Sương, tôi còn dư lại một ít đó, là tôi để dành cho ông đó. Thầy Bãi miệng học ra máu tươi. Bạch Hương tay bắt thành trảo, lôi ra một phần hồn phách mà bóp nát đi. Để cho mày chết thì dễ dàng quá. Sống điên điên dại dại cả đời mà trả tội nghiệp của mình đi. Thầy Bãi đổ gục xuống đất bất tỉnh. Một lúc sau, ông ta tỉnh lại, nhưng thần trí không còn được rõ ràng như trước. Đôi mắt trở nên ngây dại. Ông ta vò đầu bứt tóc loạn xạ, lúc cười lúc khóc như một đứa trẻ con. Hai thầy trò cùng với Bạch Hương quay trở về nhà mười chân. Hạnh vừa thấy Tư Trân liền chạy ra lo lắng nói: "Cô Tư, cô không có sao hả cô Tư?" "Chị không sao, té ăn cái nhầm nhỏ gì." Bà Tuyết lúc này mới cất tiếng nói: "Cậu Tư à." Từ Trần dài qua, bà mới nói: "Cậu làm ơn tìm thằng Hai nhà tôi về giùm tôi có được không cô?" Bạch Hương bấm bấm đốt ngón tay, rồi mới nói với Từ Trần: "Người quen đó, là cha ruột của thằng Dũng, chồng con Thắm đó." Từ Trần nghe vậy liền chạy đi. Bà Tuyết ngỡ ngàng: "Làm sao mà nó biết thằng Hai là ai chứ?" Thầy Hai hiểu ý liền nói: "Bà chị yên tâm đi, một lát nó đem đúng thằng Hai con chị về đây cho chị." Một lát sau, gia đình chủ tiệm vàng Kim Phượng đến nhà mười chân. Bà Tuyết vừa nhìn thấy ông bà Hai đã không kìm được xúc động. Cô Sương nhìn thấy ông Hai thì cất tiếng gọi: "Trời ơi, anh Hai!" "Út à." Hai anh em xúc động ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Rồi hai vợ chồng ông Hai đến nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà Tuyết. Ông Hai gọi: "Mà, à, má xin lỗi vợ chồng con, tha thứ cho má nghe Hai." Ông bà Hai gật đầu. Nhìn bà như vậy, ai lại nỡ quán trách chuyện xưa. Bà cũng là một người mẹ, muốn tất cả tốt nhất cho con mình thôi. Nhưng mà cái tư tưởng cổ hủ kia, nó đã ngấm ngầm vào trong tâm trí của bà, khiến cho bà gieo biết bao nhiêu điều oan nghiệt lên đầu con cái. Cuối cùng qua bao nhiêu năm trốn đi biệt xứ, vợ chồng ông bà Hai cũng đã được bà Tuyết chấp nhận. Hai vợ chồng về lại Long Xuyên. Ông cho người đào xác của Hồng Nhung ở sau giường lên để đem đi mai táng, làm đám ma chôn cất tử tế cho Ái Liên. Cô Sương chuyển lại giấy tờ căn nhà phủ thờ lại cho ông Hai. Ông bà Hai thì giao lại tiệm vàng cho vợ chồng Dũng và Thắm quản lý. Bà Hai Tuyết bị tội giết hại Hồng Nhung, nên gia đình bàn bạc cùng nhau đưa bà đi tự thú. Trước đó, họ quyết định sẽ để cho bà quay quần hạnh phúc bên con cháu một thời gian. Trước ngày ra cơ quan tự thú thì bà hai đã uống thuốc tự dẫn rồi. Vì bà không muốn con cháu mình mang danh có mẹ, có bà nội, bà ngoại phạm tội giết người. Cuộc đời bà kết thúc như vậy đó. Có lẽ do kiếp trước bà tu tâm tích đức cũng nhiều lắm. Từ Trần mỗi lần ghé tiệm vàng cứ hay chọc ghẹo. Trời đất ơi, ghê dữ vậy. Tưởng nhỏ bán trầu, giờ thành nhỏ bán vàng ha. Cô Tư này, chọc ghẹo em suốt à. Mô hình khách sạn kết hợp với nhà hàng của Gia Bảo cũng hoàn thành đúng tiến độ và đã được khai trương. Tầng dưới là nhà hàng, 3 tầng trên là khách sạn. Bà Sương cũng hùng vốn kinh doanh nên phần của nhà hàng do bà quản lý. Bà cứ sáng đi chiều về. Mười Chân thì hàng ngày đều đặn đưa đón vợ. Gia đình 4 người lại được trở về hạnh phúc sum vầy như 15 năm về trước. Một bữa nọ, Gia Bảo miếu máu chạy theo Tư Trân mà năn nỉ. Trân ơi, mày giúp tao thêm lần này nữa đi Trân. Thôi mày, ai rảnh. Số là con gái bà Tám nhiều chuyện nhất cái xứ này. Thấy Gia Bảo đẹp trai mà mê đắm mê đuối, rồi cố tình té ngã vào người để ôm anh ta. Gia Bảo thuận thế đỡ lại thì bị Hạnh nhìn thấy được, rồi hiểu lầm giận mấy bữa nay. Bảo tìm tới cô Tư, nhờ cô nghĩ cách làm quề với Hạnh. Mày không giúp tao, tao mất em Hạnh thiệt đó. Em Hạnh giận tao nguyên một tuần lễ nay rồi. Một cuộc giao dịch lại diễn ra. Lần này cô Tư đưa lên luôn 5 ngón tay. 5 triệu hả? Đúng rồi. Nhưng mà lần này á là tao sẽ giúp cho mày hỏi cưới luôn em Hạnh. Chịu chưa? Thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ? Bảo nghe tới thế, màu màu chóng chóng móc tiền nhét vô tay cô Tư. Cô cầm tiền đếm đếm rồi cười lên nguy hiểm. Nhỏ con gái bà Tám á, để tao xử cho. Bị tao quánh hết một lần rồi mà nó không tẩn. Mà còn lần này á, tao sẽ đóng vai ác cho mày diễn vai khổ nhục kế ha. Là sao? Là vậy nè. Dạ, đâu đâu. Từ Trần xách cái lỗ tai Gia Bảo lôi đi. Bảo la lên oai oái. Bây giờ cái con nhỏ này, mày nhận tiền của tao mà còn hành hạ tao nữa. Từ Trần vừa siết tai vừa nói. Khổ nhục kế, khổ nhục kế đó hiểu không? Bây giờ mày coi tao diễn nè. Mẹ bà mày dám chọc nhận em Hạnh tao hả mày? Tao cho chú Mười quánh mềm xương mày chứ này. Từ Trần lôi Bảo đi sành sạch tới nhà Mười Chân. Bên trong nhà Mười Chân lại đang cất lên tiếng đờn tiếng hát bài Già Cổ Hoài Lăng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sắc Son Bài Già Cổ. Đây có thể coi là phần tiếp theo trong cái diễn tiến câu chuyện của cái truyện trước, đó là Gánh Trầu Xanh Nhúm Máu của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video truyện vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.